Vô địch thiên hạ 303 chương 3003 lôi đình chi nộ. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, ám lôi thánh long lão tổ khí định thần nhàn, cười nói: sáng thế chi tử điện hạ thiên địa đạo thể hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá thời gian tu luyện quá ngắn, không cách nào đạt đến viên mãn, mà lại đối với thân thể ngươi lực lượng vẫn là không cách nào hoàn mỹ vận dụng. Nếu là sáng thế chi tử điện hạ chỉ muốn dựa vào thiên địa đạo thể thắng ta, đó là không có khả năng. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: ta biết, vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi. Hắn thật đúng là không có trông cậy vào chính mình dựa vào thiên địa đạo thể lực lượng liền đánh bại được đối phương. Hoàng Tiểu Long thúc giục sáng thế Hoàng Long huyết mạch lực lượng cũng thôi động đến cực hạn. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng thăng long huyết, chỉ là phổ thông đem sáng thế Hoàng Long huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn. Lập tức sau lưng sáng thế Hoàng Long vắt ngang thiên địa, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Đồng thời Hoàng Tiểu Long tam đại thế giới chi lực toàn bộ thôi động. Ba loại thế giới chi lực tại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân ngưng tụ thành đủ loại dị tượng. Có ước vạn long thân đầu người huyền Hoàng Chi Long, có vô số vạn ác cực kỳ ác vật, có hỗn nguyên đại la đủ loại giống loài. 12 cao giai thánh mệnh tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu ngưng tụ thành một đoàn, chăm chú chen chúc một chỗ, bắn ra quang mang, đâm rách trùng điệp thời không. Không chỉ có Long Vân Hải có thể thấy được, ngay cả Long Vân Hải bên ngoài rất nhiều thánh địa đều thấy được quang mang dọa người này. Theo Hoàng Tiểu Long thực lực cùng cảnh giới tăng lên, 12 cao giai thánh mệnh uy lực cũng không ngừng tăng lên. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tam đại thế giới chi lực, 12 cao giai thánh mệnh, sáng thế Hoàng Long huyết mạch đủ số thôi động, ám lôi thánh long lão tổ sắc mặt chân chính ngưng trọng lên. Thể nội thế giới chi lực cùng thánh long huyết mạch cũng thôi động ra. Chỉ gặp sau người, một đầu vắt ngang thiên địa thánh long xuất hiện. Đầu này thánh long bản thể cùng Hoàng Tiểu Long sau lưng sáng thế Hoàng Long bản thể vậy mà bất phân cao thấp, đồng dạng vắt ngang thiên địa. Hai người khí thế điên cuồng phát ra kinh người long uy từ trên thân hai người bạo ngược quét sạch. Riêng là trên thân hai người long tức đều tạo thành kinh người gió lốc bạo, như là tuyệt đối sức gió hình thành khủng bố phong cầu. Một chút thánh long phi thuyền bị những này gió lốc bạo cuốn trúng, trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là giới khí cấp bậc phi thuyền bị cuốn chúng cũng đều chi nhưng tung bay không thôi. Quang Minh Dực Long tộc, Thiên Hoàng tộc cùng Đông Đảo Long tộc đạo thống cao thủ ai cũng sắc mặt kinh biến. Cái này Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính đã vậy còn quá mạnh. Hoàng Kim Cử Long tộc tộc trưởng thanh âm có chút run run. Hoàng Kim Cử Long tộc cũng là thánh long giới ngũ đại khai thiên long tộc một trong. Mặc dù chỉ là xếp hạng cuối cùng, nhưng là cái này Hoàng Kim Cử Long tộc tộc trưởng cũng là một vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng là đối mặt Hoàng Tiểu Long khí tức bây giờ, hắn vậy mà đều có cảm giác ngạt thở, mà lại là mãnh liệt như thế. Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể, Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh hai người cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù bọn hắn đối với Hoàng Tiểu Long thực lực nhiều lần đánh giá cao, nhưng là bọn hắn phát hiện còn đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long. Lúc đầu Thiên Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh tự tin chính mình cũng có thể hoàn toàn áp chế Hoàng Tiểu Long, nhưng là bây giờ thấy 12 cao giai thánh mệnh, tam đại thế giới chi lực thôi động sáng thế Hoàng Long huyết mạch, Hoàng Tiểu Long lại là không có lòng tin. Hoàng Tiểu Long này thực lực chỉ sợ thật đúng là không kém gì giới chủ đại nhân. Đà Long tộc tộc trưởng trong lúc khiếp sợ nói ra. Bàn Long tộc tộc trưởng lại là gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói: ta nhìn chưa hẳn, đừng quên giới chủ đại nhân tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực đã viên mãn. Giới chủ đại nhân một khi thi triển tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực, Hoàng Tiểu Long tất bại thăng long đài một trận chiến. Hơn phân nửa bàn long tộc cao thủ bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long tự nhiên là cực kỳ không có hảo cảm. Không sai. Giới chủ đại nhân vừa rồi một mực tại bồi Hoàng Tiểu Long chơi lấy đâu. Nếu là chân chính đồng thủ. Thi triển tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực. Ta nhìn Hoàng Tiểu Long nhiều nhất chỉ có thể trèo chống được 10 hơi thở. Một vị quang minh rực long thái thượng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ông đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt phá không mà lên. Song trưởng đột nhiên hướng phía dưới vỗ mà ra. Theo Hoàng Tiểu Long song trưởng rơi xuống. Băng lam quang mang minh mông cuồn cuộn. Vô cùng vô tận. Hoàng Tiểu Long song trưởng tựa như là vô tận băng lam thiên hà đầu nguồn. Kinh người tuyệt đối băng lực hóa thành gào thét thiên hà. Hướng án lôi thánh long lão tổ thôn phệ mà tới. Bao phủ thiên địa tứ phương. Án lôi thánh long lão tổ tựa hồ là vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt liền bị thiên hà thôn phệ hết. Băng lam thiên hà đem án lôi thánh long lão tổ thôn phệ về sau. Tiếp tục hướng phía trước chạy lăn không thôi. Hướng cực xa tại chỗ rất xa từng chiếc phi thuyền mà tới. Chúng long tộc, chúng đạo thống cao thủ hãi nhiên tranh thủ thời gian thôi động phi thuyền quay đầu rút đi. Nhưng là băng lam thiên hà tốc độ nhanh bực nào. Những chiếc phi thuyền này còn không có rút đi bao xa liền bị vượt qua. Từng chiếc phi thuyền trong nháy mắt liền bị băng phong. Trên phi thuyền cái này đến cái khác long tộc. Cái này đến cái khác đạo thống cao thủ toàn bộ đông kết. Hóa thành cái này đến cái khác băng điêu. Một màn này. Mãnh liệt đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh. Thử nghĩ một chút. Từng chiếc giới khí cấp bậc phi thuyền. Cái này đến cái khác đảo tôn cảnh cao thủ. Như là trong sông băng băng ngư. Toàn bộ bị đông cứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Là bực nào kinh ngạc lòng người. Băng lam thiên hà cuồn cuộn hướng về phía trước. Cho dù là chúng đảo thống chúng long tộc cao thủ thúc giục phi thuyền đại trận công kích. Ngăn cản. Cũng vô pháp ngăn cản được cái này băng lam thiên hà cuồn cuộn hướng về phía trước chi thế. Khoảng chừng mấy cái thánh địa lớn không gian bị hoàn toàn đông lại về sau, băng lam thiên hà mới ngừng lại được. Thiên hoàng tộc, quang minh rực long tộc các cao thủ nhìn xem bị đông cứng tại sông băng trung ương án lôi thánh long lão tổ. Hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, đột nhiên. Hoàn toàn bị sông băng đông lại án lôi thánh long lão tổ toàn thân lôi quang chấn động. Lôi quang lóe ra quang mang kinh khủng. Tia sáng này. Ngay cả Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực đều không thể băng phong. Đều không thể che đậy. Nguyên bản đem án lôi thánh long lão tổ đóng băng một tầng lại một tầng tuyệt đối chi băng đột nhiên đã nứt ra một vết nứt. Tiếp theo. Vết sách trong nháy mắt mở rộng. Cuối cùng băng nhưng tiếng vang. Mãnh liệt bắn ra. Án lôi thánh long lão tổ chân thân hiển lộ ra. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Trên thân hắn lôi quang vẫn tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán. Chỗ đến. Tất cả tuyệt đối băng lực toàn bộ bị tan rã. Bị băng liệt. Bị băng phong từng chiếc phi thuyền. Từng cái đạo tôn cường giả trên người tuyệt đối chi băng toàn bộ sụt ra. Dần dần khôi phục lại. Thánh long tộc Ngao Hách cùng Ngao Tân một đám thấy thế. Trên mặt đại hỷ. Một mảnh reo hò. Án lôi thánh long lão tổ vô địch Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương tuyệt đối lôi lực. So với hắn trong tưởng tượng uy lực còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn tuyệt đối băng lực mặc dù cũng viên mãn. Nhưng là tại trong 13 loại cực hạn lực lượng. Tuyệt đối lôi lực xếp hạng so tuyệt đối băng lực muốn gần trước. Án lôi thánh long lão tổ lại là nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cảm khái nói. Sáng thế chi tử điện hạ thiên phú quả thực để Ngao Hằng thán phục. Ngắn ngủi mấy trăm năm. Tuyệt đối băng lực quả nhiên đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi mấy trăm năm có thể đem tuyệt đối băng lực tu luyện viên mãn. Hoàn toàn chính xác để hắn sợ hãi thán phục gì thường. Thiên phú bực này. Chính là tại toàn bộ vũ trụ. Cũng đều có thể xưng nhịp thiên đi. Bất quá. Vừa rồi một kích. Là sáng thế chi tử điện hạ một kích mạnh nhất đi án lôi thánh long lão tổ lại nói. Sáng thế chi tử điện hạ cũng tiếp ta một chiêu nói đến đây. hai tay của hắn lấy chống trời chi thế hướng hư không khẽ chống mà lên. Lôi đình chi nộ nó bàn tay lôi quang phóng lên tận trời. Khủng bố thiên lôi từ hư không ầm vang mà xuống. Có diệt thế tử lôi. Có bạc quang chi lôi. Có ngũ hành chi lôi. Có thiên đạo chi lôi. Những thiên lôi này ngưng tụ cùng một chỗ, thành một tòa lại một tòa lôi sơn. Trong nháy mắt đi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Oanh chỉ gặp 12 cao giai thánh mệnh phòng ngự trong nháy mắt bị phá ra. Tiếp theo, thế như trẻ tre, phá vỡ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tam đại thế giới chi lực. Một tòa lại một tòa lôi sơn liên tục không ngừng oanh trên người Hoàng Tiểu Long. Dù là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có thiên địa đạo thể đều không thể ngăn cản. Bị đánh ra vô số ức sẩm. Nện mặt vào Long Vân Hải một tòa lại một tòa sơn mạch. Vô địch thiên hạ 303 chương 3004 Hoàng Tiểu Long. Ngươi cũng có hôm nay. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đập vào Long Vân Hải dưới đáy nào đó phiến dãy núi cuối cùng. Ầm ầm nổ vang không ngừng truyền đến. Tốt quang minh rực long tục. Bàn long tục. Thiên hoàng tục đông đảo cao thủ không chịu được kích động. Kêu to tốt. Bàn long tục tục trưởng thậm chí kìm lòng không được vỗ tay kêu to. Quang minh rực long tục tục trưởng ngao tể thiên hoàng tục tục trưởng hoàng minh hai người cũng nới lòng một ngụm đại khí. Hoàng Tiểu Long. Ngươi cũng có hôm nay. Thiên hoàng tục hoàng na na càng là hận răng nghiến răng. Kích động yêu kiều cười không thôi. Hoàng Tiểu Long quá bất cẩn. Nếu là hắn sớm đã đem Hoàng Long Chi Khải gọi ra. Vừa rồi có lẽ sẽ không trọng thương Bạch Long. Tộc tộc trưởng lắc đầu. Hắn đối với mình thiên địa đạo thể phòng ngự quá mức tự tin. Tự tin là chuyện tốt. Nhưng là quá mức tự tin. Đó chính là mù quáng. Vô chi coi như hắn gọi ra Hoàng Long Chi Khải. Ta nhìn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được giới chủ đại nhân vừa rồi lôi đình chi nộ thanh long tộc tộc trưởng cười lạnh. Hoàng Long Chi Khải mặc dù danh xưng phòng ngự vô địch. Nhưng là cũng phải nhìn ai thôi động. Hoàng Tiểu Long chỉ là một cách đạo tôn lục trọng sơ kỳ. Hắn còn không cách nào hoàn toàn phát huy Hoàng Long Chi Khải uy lực. Bàn long tộc tộc trưởng vỗ tay kêu to. Cười nói. Ta đã sớm nói. Nếu là giới chủ đại nhân vừa thi triển tuyệt đối lôi lực cùng tuyệt đối hắc ám chi lực. Hoàng Tiểu Long tất bại. Hiện tại giới chủ đại nhân tài thi triển tuyệt đối lôi lực. Hoàng Tiểu Long liền đã không cách nào ngăn cản. Nếu là thi triển tuyệt đối hắc ám chi lực. Hoàng Tiểu Long sẽ bị ngược đến thảm hại hơn bởi vì trong 13 loại cực hạn lực lượng. Tuyệt đối hắc ám chi lực so tuyệt đối lôi chi lực xếp hạng càng trước. Uy lực càng mạnh. Ám lôi thánh long lão tổ ngao hằng một chiêu lôi đình chi nổ đem Hoàng Tiểu Long đánh bay về sau. Cũng không có tiếp tục truy kích. Mà là lăng không đứng yên. Lặng lặng mà nhìn xem bị sụp đổ sơn phong bao phủ Hoàng Tiểu Long. Mấy cái hô hấp về sau, núi đá băng xạ, một bóng người phóng lên tận trời chính là bị đánh bay Hoàng Tiểu Long. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long toàn thân cháy đen. Liền như là bị thiên lôi bổ trúng cành khô. Đen khiến người ta run sợ. Một loại để cho người ta nhìn đến đột nhiên lôi lực tại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân không khô đi. Vẫn không ngừng phá hủy lấy Hoàng Tiểu Long thể nội sinh cơ. Đám người thấy thế. Ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể uy lực. Vừa rồi tất cả mọi người thấy rõ ràng. Thế nhưng là cường đại như thiên địa đạo thể. Cũng không chống đỡ được kia viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí. Thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động. Niết bàn chi lực tràn ngập toàn thân các ngõ ngách. Sau đó bắn ra mà ra. Lập tức. Cái kia không ngừng phá hủy lấy Hoàng Tiểu Long thể nội sinh cơ tuyệt đối lôi lực như là hơi nước một dạng bị phun ra. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân cháy đen. Không ngừng chốc ra. Sinh cơ khôi phục. Ám lôi thánh long lão tổ ngao hằng có chút giật mình. Đại thành niết bàn chi lực trong 13 loại cực hạn lực lượng. Niết bàn chi lực. Gần với lực lượng không gian đằng sau. Xếp hạng thứ 3. Uy lực thế nhưng là so tuyệt đối lôi lực mạnh hơn nhiều. Bất quá đáng tiếc. Hoàng Tiểu Long niết bàn chi lực mặc dù đại thành. Nhưng là cũng không có viên mãn. Tại chỗ rất xa, Hoàng Minh, Ngao Tể bọn người gặp Hoàng Tiểu Long đại thành Niết Bàn chi lực cũng là giật mình. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long này, Niết Bàn chi lực vậy mà cũng đã đại thành. Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể sợ hãi thán phục, một mặt phức tạp. Hắn coi như có được lại nhiều cực hạn lực lượng, không có viên mãn cũng vô dụng. Hoàng Na Na cười lạnh, hắn vẫn là phải thua. Lúc này, Án Lôi Thánh Long lão tổ Ngao Hằng hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới. Lắc đầu nói, sáng thế chi tử điện hạ. Ngươi Niết Bàn chi lực mặc dù đại thành, nhưng là cũng không có viên mãn. Đáng tiếc ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Ta nhìn ngươi hay là nhận thua đi. Không phải vậy đợi lát nữa xuất thủ, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình vừa rồi. Ta Lôi Đình chi nổ, chỉ là dùng năm thành lực lượng Ngao Hằng mà nói, để cường giả bốn phía lại là bạo động. Năm thành lực lượng vừa rồi chúng ta Án Lôi Thánh Long lão tổ cũng chỉ là dùng năm thành lực lượng, nếu là 10 thành, Hoàng Tiểu Long vừa rồi sợ là không chết cũng muốn bị đánh cho gần chết đi. Rất nhiều Thánh Long tộc cường giả càng là kích động lớn tiếng. Hoàng Tiểu Long lại là không có mở miệng, ngưng trọng nhìn xem Án Lôi Thánh Long lão tổ Ngao Hằng. Lúc đầu hắn là không muốn vận dụng Hoàng Long chi khải. Dù sao Hoàng Long chi khải là sáng thế khí, chính là thắng, Hoàng Tiểu Long cũng cảm thấy thắng mà không võ. Nhưng là hiện tại xem ra, không cần Hoàng Long chi khải căn bản là không có cách thủ thắng. Hoàng Tiểu Long tâm niệm mà thay đổi, Hoàng Long chi khải bao trùm Hoàng Tiểu Long toàn thân. Trước đó, Hoàng Long chi khải hóa thành một đầu Hoàng Long bao trùm Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân. Nhưng là hiện tại, thì là hóa thành áo giáp hình thái bao trùm trên người Hoàng Tiểu Long. Đem Hoàng Tiểu Long toàn thân bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ. Đây cũng là Hoàng Long chi khải hình thái thứ hai. Hoàng Long chi khải có ba cái hình thái. Cái thứ nhất hình thái phòng ngự yếu nhất. Cái thứ hai hình thái tăng cường. Cái thứ ba phòng ngự mạnh nhất. Cái thứ ba hình thái có thể triệt để đem bản thể ẩn nấp tiến trong Hoàng Long chi khải. Chỉ cần Hoàng Long chi khải không phá, Hoàng Tiểu Long liền vô sự. Nhưng là cái thứ ba hình thái phòng ngự mặc dù vô địch, thế nhưng là cũng có một cái nhược điểm. Đó chính là công kích yếu bớt. Cho nên Hoàng Tiểu Long hay là lựa chọn cái thứ hai hình thái. Khi Hoàng Long chi khải bao trùm Hoàng Tiểu Long toàn thân, Hoàng Tiểu Long tựa như là rát lên một tầng lại một tầng màu vàng Hoàng Long vảy rồng. Những này Hoàng Long vảy rồng lấp lóe thiên địa, phảng phất là thế gian nhất lóe sáng quang mang, che đậy thế gian hết thảy hào quang. Hoàng Long chi khải nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên người Hoàng Long chi khải, trong mắt mọi người đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Cho dù là Hoàng Minh, Ngao Tể cường giả bực này cũng không ngoại lệ. Đây chính là sáng thế khí, Hoàng Long thế giới duy nhất bốn kiện sáng thế khí. Khi Hoàng Long chi khải bao trùm toàn thân lúc, Hoàng Tiểu Long động, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, đột nhiên hướng Án Lôi Thánh Long lão tổ oanh sát mà tới. Cho dù là Hoàng Minh, Ngao Tể mấy người cũng chỉ là nhìn thấy một đạo hào quang màu vàng hướng Án Lôi Thánh Long lão tổ trùng kích đi qua. Căn bản thấy không rõ Hoàng Tiểu Long thân hình. Nhanh như vậy đám người hãi nhiên. Hoàng Long chi khải không phải phòng ngự vô địch sao, làm sao cũng có thể tốc độ tăng lên hay sao? Ngao Tể chấn kinh. Đám người cũng là kinh nghi không thôi. Sáng thế tứ kiện khí, Hoàng Long chi khải phòng ngự vô địch, Hoàng Long phi phong tốc độ vô địch, Hoàng Long song nhận công kích vô địch, Hoàng Long chi tâm khôi phục vô địch. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng là tất cả mọi người sai. Sáng thế tứ kiện khí như thế nào đơn giản như vậy? Tỷ như Hoàng Long chi khải, tác dụng chủ yếu nhất mặc dù là phòng ngự, nhưng là cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, còn có thể tăng lên Hoàng Tiểu Long công kích, tốc độ các loại phương diện năng lực, chỉ là tăng lên không có phòng ngự khủng bố như vậy mà thôi. Oanh Án Lôi Thánh Long lão tổ hiển nhiên cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên nhiều như vậy, bị đánh cho thối lui ra khỏi vài dặm. Đám người giật mình, Tốt ám lôi thánh long lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Toàn thân lôi quang chớp động. Hóa thành một đảo lôi quang. Cùng hoàng tiểu long biến thành hào quang màu vàng không ngừng trùng kích. Không ngừng đụng vào nhau. Âm âm mỗi một lần trùng kích. Long Vân Hải đều lật qua lật lại không thôi. Toàn bộ Long Vân Hải phảng phất muốn bị nhấc lên. Mấy cái trong khi hô hấp, hai người đã không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần. Tại các phương trong mắt cường giả, chỉ là hai đạo quang mang đụng kích. Nhưng là kỳ thực là Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ lực lượng chân chính quyết đấu. Mỗi một lần đụng kích, đều là hai người cực hạn lực lượng không ngừng va chạm. Vô địch thiên hạ 303 chương 3005 ngươi hay là nhận thua đi vừa mới bắt đầu. Ám lôi thánh long lão tổ chỉ là vận dụng tuyệt đối lôi lực. Nhưng là cuối cùng, ngay cả tuyệt đối hắc ám chi lực cũng phát huy ra. Một lôi một ám, không ngừng luân chuyển. Mà lực lượng công kích của hắn cũng không ngừng tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu 5 thành, tăng lên 6 thành, 7 thành, 8 thành, 9 thành thậm chí 10 thành. Hoàng Tiểu Long thì là tuyệt đối băng lực, cực độc chi lực, niết bàn chi lực, ba loại cực hạn lực lượng không ngừng luân chuyển thi triển. Hoàng Tiểu Long mặc dù có Hoàng Long chi khải, nhưng là tại ám lôi thánh long lão tổ lực lượng không ngừng tăng lên dưới, không ngừng bị đánh lui, bị đánh bay. Khi ám lôi thánh long lão tổ mười thành lực lượng lúc, dù là Hoàng Long chi khải ngăn cản đại bộ phận lực lượng, Hoàng Tiểu Long vẫn bị đánh bay mấy trăm vạn dặm, nện vào trong dãy núi. Lại đến Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt vọt lên, lần nữa hướng ám lôi thánh long lão tổ đánh tới. Ám lôi thánh long lão tổ giật nảy cả mình. Vậy mà không có việc gì, Hoàng Long chi khải phòng ngự khủng bố, vượt ra khỏi hắn dự liệu. Tại Hoàng Long chi khải phòng ngự phía dưới, hắn mười thành lực lượng, vậy mà không cách nào làm bị thương Hoàng Tiểu Long. Hoàng Long chi khải phòng ngự vô địch, hắn hiện tại là chân chính thấy được Hoàng Minh, Ngao Tể bọn người đồng dạng là Hoàng Long chi khải phòng ngự khiếp sợ không thôi. Trận chiến này thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Nửa cách Long Ngư Đồng Thiên lớn Long Vân Hải, toàn bộ dòng chảy không gian đều đang sôi trào không thôi. Long Vân Hải nguyên bản khắp nơi tung bay thao lấy bao quanh Long Vân. Nhưng là hiện tại, Long Vân tiêu tán, không thấy một đóa. Mà Long Vân phía dưới một mảnh lại một vùng núi, có thể là hóa thành bột mịn, có thể là băng liệt như vô số đá vụn. Lôi lực, lực lượng hắc ám, niết bàn chi lực, băng lực, cực độc chi lực tràn ngập Long Vân Hải các ngõ ngách. Thậm chí lan đến gần Long Vân Hải bên ngoài bốn phía thánh địa. Nguyên bản quan chiến các phương cường giả lùi lại lại lui. Tuyệt đại bộ phận đã thối lui đến Long Vân Hải khu vực biên giới. Chỉ có Thiên Hoàng tộc, Thánh Long tộc, Quang Minh Dực Long tộc các loại đỉnh tiêm thế lực còn có thể miễn cưỡng ở tại trong Long Vân Hải. Dù là như vậy, Thiên Hoàng tộc, Thánh Long tộc, Quang Minh Dực Long tộc cũng đem phi thuyền đại trận thôi động đến cực hạn. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cùng ám lôi thánh long lão tổ Ngao Hằng hai người đồng thời ngừng lại. Ám lôi thánh long lão tổ Ngao Hằng kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi một phen kịch chiến xuống tới, Hoàng Tiểu Long lực lượng không chỉ có không có yếu bớt, lại là càng đánh càng hăng, tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Chuyện gì xảy ra? Lẽ ra thôi đồng Hoàng Long chi khải là cực kỳ tiêu hao thế giới chi lực, Hoàng Tiểu Long lực lượng bắt đầu yếu bớt mới đúng. Kỳ thật, ám lôi thánh long lão tổ không biết, Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch lại là có thể hấp thu cùng chuyển hóa người khác thế giới chi lực, cho nên vừa rồi trong lúc kịch chiến, Hoàng Tiểu Long một mực là đang hấp thu cùng chuyển hóa ám lôi thánh long lão tổ thế giới chi lực. Dùng ám lôi thánh long lão tổ thế giới chi lực đến thôi đồng Hoàng Long chi khải. Cho nên Hoàng Tiểu Long bản thân thế giới chi lực căn bản không có hao tổn. Mà lại Hoàng Tiểu Long lợi dụng ám lôi thánh long lão tổ tuyệt đối lôi lực, rèn luyện tự thân. Tự nhiên, Hoàng Tiểu Long lực lượng không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại tăng cường. Ám lôi thánh long lão tổ hít sâu một hơi. Đột nhiên, toàn thân hắc ám quang mang không ngừng nở rộ ra. Bóng tối vô cùng vô tận hướng bốn phía khuyết tán. Hắc ám này cũng không phải đơn thuần hắc ám khí thể, mà là tuyệt đối hắc ám chi lực. Rất nhanh, hắc ám liền lan tràn đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực, niết bàn chi hỏa, cực độc chi lực công kích đều không thể ngăn cản hắc ám này lan tràn. Lùi lại lui. Nhưng là hắc ám này cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Hoàng Tiểu Long tiến nhập một cái hắc ám thế giới. Thiên Hoàng tộc, Thánh Long tộc, Quang Minh Dực Long tộc cường giả nhìn thấy, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, nửa cái Long Vân Hải liền hoàn toàn thành thế giới hắc ám. Tại trong hắc ám thế giới này, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà phía ngoài Thiên Hoàng tộc, Thánh Long tộc, Quang Minh Dực Long tộc cường giả cũng căn bản không cách nào nhìn thấy bên trong. Cho dù là Hoàng Minh, Ngao Tể hai người thi triển đạo hồn cùng sử dụng các loại đại đạo chi nhãn, cũng vô pháp nhìn thấy bên trong tình huống. Vừa vào hắc ám thế giới, như là rơi vào một không gian khác. Hoàng Tiểu Long giật mình, thật là khủng khiếp tuyệt đối hắc ám chi lực. Hắn phát hiện cái này tuyệt đối hắc ám chi lực đã cùng Long Vân Hải không gian hoàn toàn hóa làm một thể. Hoặc là nói, là hoàn toàn xông vào Long Vân Hải không gian chỗ sâu, cắm rễ tại không gian chỗ sâu. Tại trong không gian hắc ám này, hắn đảo hồn vậy mà không cách nào triển khai không gian hắc ám này. Không chỉ có thể che đậy nhãn lực, còn có thể che đậy đảo hồn. Hắn thử thi triển tuyệt đối băng lực, niết bàn chi lực cùng cực độc chi lực, phát hiện ngay cả tuyệt đối băng lực, niết bàn chi hỏa, cực độc chi lực đều hứng chịu tới trình độ nhất định áp chế, uy lực giảm bớt. Đây là ta tự sáng tạo hắc ám thế giới. Ám Lôi Thánh Long lão tổ thanh âm từ hắc ám cuối cùng truyền đến. Tại trong hắc ám thế giới này, ta chính là thế giới này chân chính sáng thế thần. Nếu là ngươi không cách nào phá mở cái này hắc ám thế giới, ta tuyệt đối hắc ám chi lực sẽ từ từ thẩm thấu tiến trong cơ thể ngươi, hiểu thấu đáo tiến ngươi đạo hồn thậm chí thánh mệnh. Bất quá, trừ phi lực công kích của ngươi mạnh hơn tại ta, nếu không, căn bản là không có cách phá vỡ cái này hắc ám thế giới. Sáng thế chi tử điện hạ, ngươi hay là nhận thua đi. Theo Ám Lôi Thánh Long lão tổ thanh âm rơi xuống, quả nhiên Hoàng Tiểu Long phát hiện lực lượng hắc ám kia bắt đầu hướng mình bao khỏa tới. Dù là hắn chống ra tam đại thế giới chi lực, dù là vận chuyển tuyệt đối băng lực tại bên ngoài thân hình thành tuyệt đối băng khải, cũng vô pháp ngăn cản lực lượng hắc ám này thẩm thấu. Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Long chi khải thôi động đến cực hạn, tại bên ngoài thân tạo thành một cái Hoàng Long phòng ngự kết giới. Thế nhưng là lực lượng hắc ám kia vậy mà phụ thuộc vào hắn Hoàng Long phòng ngự kết giới, bắt đầu ăn mòn hắn Hoàng Long phòng ngự kết giới. Hoàng Long phòng ngự kết giới không ngừng yếu kém, Hoàng Tiểu Long liên tục không ngừng hướng kết giới quán trú thế giới chi lực, đem kết giới lần nữa chống lên. Như vậy lặp đi lặp lại, Hoàng Tiểu Long thể nội thế giới chi lực tiêu hao cực nhanh. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, xem ra chỉ có thể dùng Thăng Long Quyết. Không phải vậy, hắn căn bản là không có cách phá vỡ cái này hắc ám thế giới. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, hắn thất bại. Mà ở trong hắc ám thế giới, Ám Lôi Thánh Long lão tổ nhìn xem khốn ở trong hắc ám thế giới Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân sáng tắt Hoàng Long phòng ngự kết giới, tự tin cười một tiếng. Nhiều nhất một cái giờ, hắn lực lượng hắc ám liền có thể thẩm thấu tiến Hoàng Long phòng ngự kết giới. Ngay tại Ám Lôi Thánh Long lão tổ lộ ra nụ cười tự tin lúc, đột nhiên toàn bộ hắc ám thế giới kịch liệt chấn động. Chỉ gặp hoàn toàn bị lực lượng hắc ám bao khỏa Hoàng Tiểu Long đột nhiên hào quang màu vàng đại chấn. Vô cùng vô tận hào quang màu vàng phóng lên tận trời. Cho dù là có thể bao phủ hết thảy hắc ám thế giới bên trong hắc ám, cũng vô pháp bao phủ hào quang màu vàng này. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không gian, kim mang tứ diệu. Một tiếng lay trời long ngâm vang lên. Chỉ gặp một đầu kim long vắt ngang thiên địa, phóng lên tận trời, vuốt rồng không biết bao nhiêu vạn trượng kia, đột nhiên cắm vào hắc ám thế giới không gian chỗ sâu nhất, tiếp lấy xé ra. Hắc ám thế giới tựa như một mặt màu đen trang giấy một dạng, bị chậm rãi xé ra. Ám lôi thánh long lão tổ cảm thụ được thiên uy tràn ngập thiên địa kia, một mặt chấn kinh. Đây là đúng lúc này, hoàng tiểu long biến thành sáng thế hoàng long đuôi rồng không biết bao nhiêu vạn dặm kia đột nhiên hướng ám lôi thánh long lão tổ quét tới. Lập tức khủng bố phong bạo sinh ra, không gian sụp đổ. Ám lôi thánh long lão tổ kinh hãi, toàn thân lôi quang hừng hực cực kỳ, song trưởng hướng hư không trống lên, vô cùng vô tận thiên lôi từ hư không đánh xuống. Lôi đình chi nộ tái hiện, mà lại lần này so trước đó mạnh hơn. Đầy trời đầy đất tuyệt đối lôi lực, tạo thành một mảnh lại một mảnh lôi chi thác nước, lôi chi long dương. Vô địch thiên hạ 303 chương 3006 ta thua oanh sáng thế hoàng long cách đuôi lớn quét chúng cái kia lôi chi thác nước, lôi chi long dương. Lập tức cái kia lôi chi thác nước, lôi chi long dương bị chặn ngang quét gãy. Sáng thế hoàng long cách đuôi lớn lấy hoàng tảo vô địch chi thế trong nháy mắt quét đến ám lôi thánh long lão tổ trước mặt. Ám lôi thánh long lão tổ tràn đầy tự tin, sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn thất sắc. Hắc ám thế giới bên ngoài, bởi vì bên trong tình huống, thiên hoàng tộc, thánh long tộc, quang minh dực long tộc căn bản không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể suy đoán bên trong tình huống. Không biết bên trong tình huống như thế nào. Quang minh dực long tộc tộc trưởng ngao tể những mày. Cái này hắc ám thế giới là tộc ta ám lôi thánh long lão tổ lợi dụng tuyệt đối hắc ám chi lực tự sáng tạo mạnh nhất kinh khủng nhất công kích. Hắn từng nói qua, tại trong hắc ám thế giới này, hắn chính là sáng thế thần. Trong hắc ám thế giới, tất cả mọi người phải bị tuyệt đối áp chế. Lực lượng hắc ám sẽ từ từ đem đối phương đạo hồn, bất diệt đạo tâm, tất cả mọi thứ đều thẩm thấu, đều đồng hóa. Không người có thể ngăn cản thánh long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tân cười nói. Hoàng tiểu long lần này, tai kiếp khó thoát phụ thân. Nếu là hoàng tiểu long bại, bị án lôi thánh long lão tổ bắt, vậy chúng ta thiên hoàng tộc hoàng na na nhìn về phía hoàng minh, nhìn không được truyền âm nói. Nàng tự nhiên là muốn báo bị hoàng tiểu long hủy diệt nhục thân mối thù. Yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Hoàng minh hai mắt lấp lóe. Ngay tại hoàng minh dứt lời, đột nhiên thiên địa ầm vang một tiếng thật lớn. Tất cả mọi người bị ầm ầm nổ vang này giật nảy mình. Đám người sợ hãi nhìn lại, chỉ gặp một bóng người từ trong hắc ám thế giới ngã bay ra ngoài. Là hoàng tiểu long sao? Hoàng na na gương mặt xinh đẹp vui mừng. Bởi vì đạo thân ảnh kia bị quang mang bao phủ, mà lại tốc độ quá nhanh, đám người thấy không rõ nó diện mạo. Khẳng định là hoàng tiểu long thánh long tộc Ngao Hách cười to. Nhưng là ngay tại Ngao Hách cười to lúc, đột nhiên, một bên thánh long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tân lên tiếng nói. Tốt, tốt giống không phải hoàng tiểu long, không phải hoàng tiểu long Ngao Hách. Hoàng na na khẽ giật mình. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia bao phủ quang mang đã dần dần yếu kém. Khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục, bọn hắn thấy rõ. Ám lôi thánh long lão tổ hoàng minh, Ngao Tể hai người chăm miệng một lời kinh hô. Ám lôi thánh long lão tổ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngao Hách, hoàng na na đám người trên mặt sáng tươi cười hoàn toàn cứng ngắc. Hai mắt gắt gao nhìn xem bay ngược tới ám lôi thánh long lão tổ. Lại là ám lôi thánh long lão tổ thế nào? Lại là ám lôi thánh long lão tổ mau tránh ra! Đột nhiên, thánh long tộc thái thượng lão tổ Ngao Tân hoảng sợ kêu to. Chỉ gặp ám lôi thánh long lão tổ như là một khối màu vàng vẫn thạch, chính lấy kinh khủng dị thường tốc độ đánh tới hướng bọn hắn. Lúc đầu kinh ngạc đến ngây người đám người bừng tỉnh, nhanh chóng trốn tránh, nhưng là vẫn trễ. Ám lôi thánh long lão tổ tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền nện xuyên đám người. Lập tức, thánh long tộc, thiên hoàng tộc, quang minh dực long tộc, hoàng kim cử long tộc một đám cường giả bị một loạt cày bay. Thiên hoàng tộc hoàng na na tức thì bị đụng trúng ngực, ngực máu tươi một mảnh. Chỉ gặp án lôi thánh long lão tổ chỗ qua, Long Vân Hải hư không lưu lại một đầu to lớn màu vàng khí lãng. Thậm chí ngay cả Thánh Long phi thuyền, Thiên Hoàng phi thuyền, Quang Minh Dực Long phi thuyền cũng đều bị đâm đến xoay tròn bay ngược không thôi. Tất cả mọi người hãi nhiên. Khi hết thảy gió êm sóng lặng, chỉ gặp Thánh Long tộc, Thiên Hoàng tộc, Quang Minh Dực Long tộc đông đảo cường giả ngổn ngang lộn xộn, chật vật một mảnh. Bốn phía tinh không khắp nơi là huyết vụ. Hoàng Kim Cử Long phi thuyền tức thì bị xô ra một đầu to lớn rãnh sâu. Thánh Long tộc các cao thủ cuối cùng tại Long Vân Hải một vùng núi chỗ sâu phát hiện Ám Lôi Thánh Long lão tổ. Chỉ gặp Ám Lôi Thánh Long lão tổ giáp bọc toàn thân phá toái, ngực máu thịt me bét một mảnh. Đám người thấy thế, hãi nhiên. Ám Lôi Thánh Long lão tổ cái này Thánh Long khải giáp thế nhưng là Thánh Long giới thứ nhất áo giáp. Dùng Thánh Long tộc Long huyết cùng Long hỏa không ngừng rèn luyện bao nhiêu năm. Phòng ngự kinh người cực kỳ. Năm đó vì thử cái này Thánh Long khải giáp phòng ngự, từng để hai vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đánh tung mấy năm. Thánh Long khải giáp lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là bây giờ, lại là phá nát Án Lôi Thánh Long lão tổ Thánh Long chi thể, tức thì bị trọng thương thành dạng này. Thánh Long tộc Ngao Hách, Ngao Tân bọn người tự có ký ức lên, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn Án Lôi Thánh Long lão tổ từng bị thương. Chảy qua một giọt máu tại trong sự kinh hãi của mọi người, một bóng người từ trong hắc ám thế giới chậm rãi đi ra. Hoàng Tiểu Long Thánh Long tộc Ngao Hách hai mắt khủng hoảng. Hắn vẫn luôn chưa bọn hắn Án Lôi Thánh Long lão tổ cùng Hoàng Tiểu Long ước chiến điều kiện. Nếu là bọn họ Án Lôi Thánh Long lão tổ thua, hắn cùng Ngao Tân một đám thái thượng lão tổ muốn giao cho Hoàng Tiểu Long xử trí. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long từ trong hắc ám thế giới đi ra, Thánh Long tộc, Thiên Hoàng tộc, Quang Minh Dực Long tộc các cao thủ sắc mặt thay đổi liên tục, đều một mặt e ngại. Cho dù là Hoàng Minh, Ngao Tể hai người cũng là trong mắt khó nén kinh ý. Bọn hắn mặc dù không biết Hoàng Tiểu Long là như thế nào trọng thương Án Lôi Thánh Long lão tổ, nhưng là ngay cả Án Lôi Thánh Long lão tổ đều khó mà tiếp nhận Hoàng Tiểu Long một kích. Như một kích này oanh trên người bọn hắn, bọn hắn chỉ sợ sẽ lúc này Hoàng Tiểu Long đã biến trở về hình người. Chớp mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Đám người sớm đã hoảng sợ tránh ra. Ngay cả Hoàng Minh, Ngao Tể cũng lui qua một bên, không dám cản Hoàng Tiểu Long đường đi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Hoàng Minh, Ngao Tể bọn người. Từ Hoàng Minh, Ngao Tể bọn người trước mặt trải qua, đi tới Án Lôi Thánh Long lão tổ trên không. Từng tiếng ho khan thanh âm vang lên. Chỉ gặp Án Lôi Thánh Long lão tổ từ trong đống đá vụn chậm rãi đứng lên. Sắc mặt hắn phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng nôn nói: Ta thua. Khi Án Lôi Thánh Long lão tổ ba chữ này truyền vào tất cả mọi người trong tai lúc, tất cả mọi người thân chấn động. Đặc biệt là Thánh Long tộc Ngao Hách, Ngao Tân bọn người càng là một mặt hồn bay phách lạc. Kỳ thật Án Lôi Thánh Long lão tổ còn có sức đánh một trận, nhưng là tái chiến tiếp đã mất ý nghĩa. Mặc dù hắn còn có tuyệt chiêu, còn có bí pháp không có hoàn toàn thi triển, nhưng là hắn cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản được Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long một kích. Hoàng Tiểu Long thắng nhưng là không có người tiếng vỗ tay, không có người gieo hò. Đã ngươi thua, nên ngươi thực hiện ước chiến điều kiện. Hoàng Tiểu Long đối với Án Lôi Thánh Long lão tổ khẽ vươn tay. Án Lôi Thánh Long lão tổ chần chờ một chút, cuối cùng đem Long huyết bia lấy ra ngoài, sau đó giao cho Hoàng Tiểu Long trên tay. Hoàng Tiểu Long tay nâng Long huyết bia, nhìn trước mắt cao 10 trượng, màu vàng sán lạn Long huyết bia, mừng thầm trong lòng. Chỉ cần lấy ra Long huyết bia nổi không gian đồ vật, hắn thực lực tất nhiên có thể lần nữa tăng lên. Thánh Long bảo khố, đến lúc đó sáng thế chi tử điện hạ có thể đến Thánh Long tổng phủ lấy. Án Lôi Thánh Long lão tổ nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đem Long huyết bia cất kỹ, sau đó nhìn về phía Thánh Long tộc thiếu tộc trưởng Ngao Hách, thái thượng lão tổ Ngao Tân bọn người. Đạm mạc nói. Các ngươi. Hiện tại toàn bộ quỳ xuống cái gì ngao hách. Ngao tân một đám. Ai cũng trên mặt giận dữ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Trận chiến này. Các ngươi lão tổ thua. Các ngươi giao cho ta xử trí. Các ngươi không phục mà lại hiện tại ta chỉ là để cho các ngươi quỳ xuống mà thôi. Đằng sau. Ta có nhiều thời gian từ từ xử trí các ngươi. Hoàng Tiểu Long ngao hách nghe vậy. Giận dữ. Liền muốn giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Nhưng là lúc này. Án lôi Thánh Long lão tổ khẽ vươn tay. Trực tiếp liền đem ngao hách đập đến lăn một vòng lại lăn. Lăn ra hứa xa. Thánh Long tộc có chơi có chịu. Các ngươi ai dám can đảm làm trái mệnh lệnh của ta. Án lôi Thánh Long lão tổ thanh âm như sấm. Chấn động đến Thánh Long tộc đám người đạo hồn dung chuyển không thôi. Vô địch thiên hạ 303 chương 3007 diệt các ngươi. Cần gì ta đồng thủ đệ tử không dám ngao tân một đám Thánh Long tộc thái thượng lão tổ hoàng sợ quỳ xuống. Liên xưng không dám. Nhìn xem quỳ sát Thánh Long tộc đám người. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại. Ánh mắt rơi vào thiên hoàng tộc. Quang Minh Dực Long tộc cùng chúng Long tộc một đám cao thủ trên thân. Các ngươi. Cũng quỳ xuống thiên hoàng tộc. Quang Minh Dực Long tộc các loại chúng Long tộc cao thủ biến sắc. Hoàng Tiểu Long. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Minh lúc này sầm mặt lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Chúng ta nhưng không có cùng ngươi đổ ước. Hoàng Tiểu Long. Ngươi quá làm càn. Ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Ngươi muốn cho ai quỳ ai liền muốn quỳ hay sao? Ngao tể càng là trợn mắt. Ngươi nếu là chọc giận chúng ta tất cả Long tộc. Chúng ta tất cả Long tộc xuất thủ. Ngươi dù là thực lực mạnh hơn. Cũng hẳn phải chết. Hoàng Tiểu Long xùy âm thanh cười một tiếng. Lạnh lùng nhìn xem Hoàng Minh. Ngao tể. Các ngươi nhiều lần gọi thẳng ta tên. Là đối với ta bất kính. Không nhìn ta sáng thế chi tử thân phận. Chính là khinh nhờn cha ta sáng thế thần ta để cho các ngươi quỳ. Là cho các ngươi một cái dập đầu nhận lầm cơ hội. Hoàng Minh. Ngao tể đám người sắc mặt đều biến đổi. Khinh nhờn sáng thế thần tội danh này giữ lại thật đúng là không có mấy người dám gánh chịu nổi. Nhưng là bọn hắn không nhìn Hoàng Tiểu Long cái này sáng thế chi tử. Cũng đích thật là tương đương gián tiếp tiết độc sáng thế thần Hoàng Long. Cho nên Hoàng Tiểu Long mà nói. Cũng không có mau bệnh. Tiếp theo. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Ngao Tể. Một mặt đùa cợt. Ngươi nói không sai. Ta muốn để ai quỳ. Ai liền phải quỳ bởi vì ta là sáng thế chi tử chọc giận các ngươi tất cả Long tộc. Các ngươi tất cả Long tộc xuất thủ. Ta hẳn phải chết. Ngươi là đang uy hiếp ta. Cái này sáng thế chi tử nói đến đây. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lạnh lẽo. Ngươi dám uy hiếp ta cái này sáng thế chi tử. Dám can đảm khinh nhờn cha ta sáng thế thần. Ngao tể. Ngươi bây giờ như tự hủy nhục thân. Ta còn có thể bỏ mặc ngươi đảo hồn rời đi. Có thể tha cho ngươi Quang Minh Dực Long bộ tộc. Không phải vậy. Ta hôm nay diệt ngươi Quang Minh Dực Long bộ tộc. Ngao tể cùng Quang Minh Dực Long bộ tộc chúng thái thượng lão tổ đều sắc mặt khó coi. Sắc mặt một trận âm tình đằng sau. Ngao tể cười to. Hoàng Tiểu Long. Ngươi coi thật sự cho rằng ta Quang Minh Dực Long bộ tộc là bùn nặng. Ngươi cái này sáng thế chi tử muốn diệt liền diệt. Ngươi cùng ngươi đầu kia hắc quy ra tay đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi một người một thú làm sao diệt ta Quang Minh Dực Long bộ tộc. Còn có. Ngươi muốn đối phó ta Quang Minh Dực Long bộ tộc. Nhưng phải sau khi nghĩ xong quả. Ta Quang Minh Dực Long bộ tộc minh hữu cũng không ít. Hoàng Kim Cử Long bộ tộc chính là ta minh hữu. Còn có rất nhiều Long tộc đều là Ngao tể mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngươi liền xem như sáng thế chi tử thì như thế nào thật sự cho rằng ta sợ ngươi tại Ngao tể dứt lời. Hoàng Kim Cử Long bộ tộc. Bàn Long tộc các loại một đám Long tộc cao thủ đều tụ lại đến Quang Minh Dực Long tộc bên cạnh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Ngao tể mặt lộ vẻ đắc ý. Quét mắt Quang Minh Dực Long tộc, Hoàng Kim Cử Long bộ tộc đông đảo cao thủ, sắc mặt lạnh nhạt, diệt các ngươi, cần gì ta đồng thủ. Trước đó, hắn mặc dù đánh bại Hoàng Soái cùng Thực Tâm Song Ma, uy danh đại trấn, Nhưng là tại đà thần thánh giới, giống quang minh rực long tộc dạng này đỉnh tiêm thế lực, rất nhiều vẫn không nhìn hắn cái này sáng thế chi tử hiện tại. Hắn chính cần một cái cơ hội uy hiếp đà thần thánh giới. Mặc dù hắn đánh bại án lôi thánh long lão tổ, nhưng là còn chưa đủ đắc như vậy. Vậy hắn hôm nay liền cầm quang minh rực long tộc, hoàng kim cử long tộc khai đao, dứt khoát huyết tẩy một trận. Ngao tể nghe vậy, lại là cười khẩy nói: ngươi không động thủ liền dựa vào ngươi cái kia hắc quy thú, muốn diệt chúng ta quang minh rực long tộc. Quang minh rực long tộc các cao thủ ồn ào cười một tiếng. Nhưng là ngay tại hắn dứt lời, Hoàng Tiểu Long sau lưng đột nhiên nhiều hơn 500 đạo thân ảnh, từng luồng uy áp kinh khủng phóng lên tận trời, không gian sụp đổ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân bị để lên trăm tỷ tòa hỗn độn cử phong. Cho dù là án lôi thánh long lão tổ đều cảm giác hô hấp khó khăn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng hơn 500 đạo thân ảnh. Đây là hỏa lão quái tiền bối, đó là minh Phật đại nhân âm minh thập tam đồ. Mỗi thấy rõ một bóng người, trong lòng mọi người liền rung động hãi nhiên. Cái này không phải nói bọn hắn tại Thanh Liên trì toàn bộ mất tích sao? Thánh Long tộc Ngao Tân hai mắt đột xuất, đột đến lớn nhất. Tại Thanh Liên trì mất tích cao thủ hiện tại toàn bộ xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long bên người, mà lại hỏa lão quái, minh Phật bọn người tựa hồ đôi kia Hoàng Tiểu Long cung kính như nô bộc. Tại trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo vang lên: diệt cho ta quang minh rực long tộc, cùng tất cả cùng quang minh rực long tộc liên minh long tộc. Vâng, điện hạ. Hỏa lão quái, minh Phật bọn người tề nhiên cung kính xác nhận, trong nháy mắt liền hướng quang minh rực long tộc, hoàng kim cử long tộc, bàn long tộc một đám long tộc đánh giết tới. Quang minh rực long tộc tộc trưởng Ngao Tể nhìn xem vồ giết tới hỏa lão quái bọn người, sắc mặt cho tàn, hoảng sợ kêu to: Hoàng Tiểu Long, chậm, ta có lời nói không phải, ta nói là Hoàng Tiểu Long điện hạ, ta nhưng là hắn. Còn chưa nói xong, thanh âm liền đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp hắn bị hỏa lão quái một trường vỗ bay, kêu thảm liên tiếp. Hoàng kim cử long tộc, bàn long tộc một đám long tộc cao thủ có thậm chí bị sợ quá khóc, trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, giết chóc tại tiếp tục. Đây quả thực là đơn phương đồ sát. Quang minh rực long tộc, hoàng kim cử long tộc, bàn long tộc một đám long tộc mặc dù cũng có hơn 300 đạo tôn cao thủ, nhưng là đại bộ phận là đạo tôn trung giai, đê giai, lại cách nào ngăn cản được hỏa lão quái, minh Phật những này đạo tôn cửu trọng đồ sát. Thiên hoàng tộc, thánh long tộc các cao thủ ngay tại một bên nhìn xem quang minh rực long tộc, hoàng kim cử long tộc, bàn long tộc một đám long tộc bị tàn sát, bị từng cái bóp chết, bị đánh bạo, sắc mặt nhiều lần biến ảo, đặc biệt là Ngao Hách, Hoàng Na Na, dọa đến sắc mặt xanh lét vàng xanh vàng. Đây là muốn bị sợ mất mật dấu hiệu. Sau 10 phút tàn sát kết thúc, huyết vụ bao phủ bốn phía vô số phương viên. Từng đoàn long vân bởi vì nhiễm lên máu trở nên đỏ như máu âm trầm. Hoàng Tiểu Long đem Ngao Tể đám người đạo hồn nắm bắt đến trước mặt. Hoàng Tiểu Long, ngươi tàn bạo vô đạo, ngươi chết không yên lành. Ngao Tể đạo hồn sắc mặt dữ tợn, lệ khiếu: Hoàng Long thế giới sớm muộn có một ngày sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng, một cái niết bàn chi hỏa nhẫn tới, lập tức kêu thê lương thảm thiết vang lên. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới sẽ Ngao Tể bọn người đạo hồn, nhìn về hướng Thánh Long tộc cao thủ. Lần này Thánh Long tộc Ngao Tân đông đảo cao thủ không dám tiếp tục lên tiếng, quỳ sát một mảnh. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Thiên Hoàng tộc Hoàng Minh, Hoàng Na Na bọn người. Hoàng Minh sắc mặt thay đổi liên tục. Hoàng Minh lúc trước mạo phạm điện hạ, còn xin điện hạ thứ tội. Hoàng Minh cuối cùng quỳ sát xuống dưới, Hoàng Na Na lấy Thiên Hoàng tộc một đám cao thủ cũng đều run rẩy quỳ sát một mảnh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát mặt đất Hoàng Minh, sắc mặt đạm mạc. Vừa rồi ta cho ngươi cơ hội, ngươi không có quỳ sát, hiện tại ngươi mới quỳ sát. Hoàng Minh, ngươi không cảm thấy đã chậm? Hoàng Minh biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu. Giết Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo. Hỏa lão quái, Minh Phật một đám cao thủ lập tức hướng Thiên Hoàng tộc vồ giết tới. Lập tức, Hoàng Na Na, Thiên Hoàng tộc một đám cao thủ nhao nhao bị đánh bảo. Hoàng Minh hai mắt huyết hồng, ngửa mặt lên trời phẫn nộ giống to. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi! Nói xong, dốc hết toàn lực hướng Hoàng Tiểu Long giết tới đây. Vô địch thiên hạ 303 chương 3008 Hoàng Soái hạ lạc. Hoàng Minh thân là đà thần thánh giới ba vị trí đầu cường giả, một thân thiên hoàng chi lực sao mà khủng bố, dốc hết toàn lực hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới. Uy thế khủng bố kia liền để cho Ám Lôi Thánh Long lão tổ cũng là cả kinh. Bất quá, ngay tại Hoàng Minh điên cuồng vồ giết tới lúc, đột nhiên rồng gầm rung trời vang lên. Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến hóa sáng thế Hoàng Long, đuôi rồng siêu cấp to lớn không biết bao nhiêu vạn dặm kia đột nhiên quét ngang tới, tựa như trước đó đem Án Lôi Thánh Long lão tổ quét bay một dạng. Hoàng Minh trong nháy mắt bị quét bay. Khi Hoàng Minh bị loại lượng kinh khủng chưa từng có hưởng thụ qua lực này quét trúng lúc, có thể rõ ràng nghe được băng liệt thanh âm. Gió đang cấp tốc bay ngược, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem cái kia vắt ngang thiên địa sáng thế Hoàng Long. Nhìn xem bị quét qua mà bay thiên hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Minh. Trước đó, đám người không biết Án Lôi Thánh Long lão tổ là như thế nào bị đánh bại. Nhưng là hiện tại, đám người rốt cuộc biết. Sáng thế Hoàng Long có đạo thống cửu trọng hậu kỳ long tộc cao thủ kinh trễ che đậy nửa bầu trời trước mắt cử long. Thiên uy khủng bố kia ép tới đám người càng là phủ phục xuống tới. Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Minh quét qua mà bay về sau, cũng không thấy như thế nào động tác. Sáng thế Hoàng Long cử thể trong nháy mắt liền di động đến Hoàng Minh trước mặt. Như một vùng núi lớn vuốt rồng đột nhiên một trường vỗ xuống dưới, lần nữa đem Hoàng Minh trực tiếp đập tiến lòng đất. Hào phượng gáy kêu thảm, Hoàng Tiểu Long lại là một trảo trực tiếp đánh xuống. Một lần, hai lần, ba lần trong một nhịp hít thở, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền đánh ra mấy ngàn kích mấy vạn kích, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt không máu. Án Lôi Thánh Long lão tổ nhìn xem một màn ngược tâm này cũng đều miệng đắng lưới khô. Hoàng Minh mặc dù thân có khai thiên cửu vĩ hoàng thể, nhưng là bị Hoàng Tiểu Long sáng thế long trảo mãnh liệt mấy ngàn mấy vạn kích này, chỉ sợ cũng muốn khi Hoàng Tiểu Long dừng lại nâng lên vuốt rồng. Mọi người thấy vực sâu vô tận lòng đất, Hoàng Minh cửu vĩ hoàng thể đã thành một đoàn nát máu, không là cặn máu. Đúng lúc này, nguyên bản đã bị đập thành một vũng máu cặn bã Hoàng Minh đột nhiên toát ra từng đoàn kim lục chi hỏa. Niết bàn chi hỏa, có người kinh hô. Tại niết bàn chi hỏa dưới, Hoàng Minh cặn máu không ngừng nhúc nhích, không ngừng dung hợp. Lại là muốn niết bàn trùng sinh, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. To lớn vuốt rồng lần nữa đánh xuống, hắn cũng phải nhìn cái này Hoàng Minh có thể niết bàn bao nhiêu lần. Rất nhanh, Hoàng Minh cửu vĩ hoàng thể sinh cơ lần nữa bị đập diệt. Niết bàn chi hỏa lại nổi lên, lại đập diệt, lại nổi lên, như vậy lặp đi lặp lại 9 lần. Rốt cuộc triệt để ngừng lại. Hoàng Tiểu Long lúc này mới hóa về thân người, đem hắn đảo hồn nắm bắt đi ra. Hoàng Tiểu Long, ngươi không giết chết được ta, nhục thể của ta về sau sẽ còn niết bàn trùng sinh. Hoàng Minh đảo hồn lệ khiếu. Ta và ngươi không chết không thôi, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Ngươi niết bàn trùng sinh bao nhiêu lần, ta liền diệt ngươi bao nhiêu lần. Nói xong, đem Hoàng Minh, Ngao Tể bọn người đảo hồn toàn bộ ném vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô Nhật Nguyệt Đại Trận. Cùng Độc Duyệt, Kiếm Tôn, Cửu Đầu Thù Yêu bọn người đảo hồn ở chung một chỗ. Kỳ thật, lúc trước Hoàng Minh mặc dù quỳ sát thứ tội, nhưng là trong lòng cũng không cam lòng. Đối với hắn bao nhiêu oán hận. Loại tồn tại này, nếu là khi hắn không tại đà thần thánh giới, tất thành tai họa ngầm. Cho nên Hoàng Tiểu Long thừa cơ đem hắn nhất cử diệt sát đi. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long cũng là có thể đối với hắn sáng thế lạc ấm, đem hắn thu phục. Nhưng là, hiện ở bên người Hoàng Tiểu Long không thiếu cao thủ. Nhiều nó một cách không nhiều, thiếu nó không thiếu một cái. Đem Hoàng Minh, Ngao Tể bọn người đảo hồn ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô về sau. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp Long Vân Hải các đại long tộc, các đại đạo thống cường giả quỳ tràn đầy một mảnh. Chỉ có hắn cùng Ám Lôi Thánh Long lão tổ hai người đứng đấy. Một chút lúc đầu giống như thiên hoàng tộc, không đem Hoàng Tiểu Long cái này sáng thế chi tử thân phận để ở trong mắt long tộc cường giả, hai chân phát run không thôi. Ám Lôi Thánh Long lão tổ đem Hoàng Tiểu Long đón về Thánh Long tổng phủ. Thánh Long tộc cùng các phương cường giả e sợ nhưng cùng ở phía sau, đầu cùng eo ép tới rất thấp. Trở lại Thánh Long tổng phủ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, trực tiếp lấy Thánh Long bảo khố. Nhìn xem Thánh Long bảo khố cái kia đầy trời đầy đất các loại đại đạo cấp bậc linh dược, các loại đại đạo linh mạch, không thể đếm hết đạo tệ, thậm chí khai thiên cấp Thánh Long đan, Hoàng Tiểu Long cũng đều khó tránh khỏi kích động. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi tới Nguyên Ma Thánh Long lão tổ cùng Hoàng Soái hạ lạc. Ám Lôi Thánh Long lão tổ cũng không có giấu riêng, nói ra, kỳ thật tại hơn 100 năm trước, Nguyên Ma Thánh Long lão tổ cùng Hoàng Soái liền đã rời đi Thánh Long giới. Bọn hắn hẳn là đi khởi Nguyên Thánh giới. Khởi Nguyên Thánh giới, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Hơn 100 năm trước, đó phải là hắn đánh bại Thực Tâm Song Ma thời điểm. Nguyên Ma Thánh Long lão tổ là nghe được hắn đánh bại Thực Tâm Song Ma tin tức, sau đó đào tẩu, đúng vậy, khởi Nguyên Thánh giới. Ám Lôi Thánh Long lão tổ Ngao Hằng gật đầu. Nguyên Ma hắn chỉ sợ là đầu nhập Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các tổng bộ tại khởi Nguyên Thánh giới. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề, việc này nếu là liên lụy đến Thiên Cơ Các, vậy thì phiền toái. Thiên Cơ Các cử vật to lớn này, đến cùng có bao nhiêu khổng lồ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà Thiên Cơ Các tổng các chủ thực lực, càng là khó mà tưởng tượng. Sáng thế chi tử điện hạ nếu là đi khởi Nguyên Thánh giới, muốn ngàn vạn cẩn thận. Khởi Nguyên Thánh giới là Hoàng Long thế giới mạnh nhất thánh giới, cường giả là chân chính vô số. Ám Lôi Thánh Long lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói đến đây, tự giễu nói, đừng nhìn ta là đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ, nhưng là như tiến vào khởi Nguyên Thánh giới, ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được. Hoàng Tiểu Long giật mình không nhỏ. Ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được. Ám Lôi Thánh Long lão tổ gật đầu. Ta mặc dù là tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực viên mãn, nhưng là tại khởi Nguyên Thánh giới, hai đại cực hạn lực lượng viên mãn cao thủ cũng không ít. Thậm chí có tam đại cực hạn lực lượng, tứ đại cực hạn lực lượng viên mãn. Như khởi Nguyên Thánh giới giới chủ chính là địa phong thủy hỏa tứ đại viên mãn cường giả. Ta ở trước mặt hắn, trong nháy mắt liền bại tứ đại viên mãn. Lực công kích kia, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Chỉ có ngươi đối mặt hắn thời điểm, mới biết được tứ đại viên mãn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc. Cái kia Thiên Cơ Các tổng các chủ đâu? Ám Lôi Thánh Long lão tổ kinh ngạc, lắc đầu. Không ai biết Thiên Cơ Các tổng các chủ thực lực, nhưng là nghe nói khởi Nguyên Thánh giới giới chủ đã từng cùng hắn giao thủ qua. Thảm bại, về phần thảm bại tới trình độ nào, không ai biết. Ngươi đến khởi Nguyên Thánh giới, nếu là thấy khởi Nguyên Thánh giới giới chủ, có lẽ có thể từ hắn chỗ kia biết được một hay. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Xem ra, hay là đến đem thực lực tăng lên mới được. Không chỉ có muốn tăng lên cảnh giới, càng phải đem hắn mấy loại cực hạn lực lượng tăng lên. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền tại Thánh Long Tổng Phủ ngốc lưu lại, cùng Ám Lôi Thánh Long lão tổ luận đạo. Hắn hướng Ám Lôi Thánh Long lão tổ lĩnh giáo tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực, mà Ám Lôi Thánh Long lão tổ hướng hắn lĩnh giáo tuyệt đối băng lực cùng niết bàn chi lực. Tại Hoàng Tiểu Long cùng Ám Lôi Thánh Long lão tổ luận đạo lúc, Long Vân Hải sự tình tự nhiên là truyền khắp đà thần thánh giới. Đà thần thánh giới tự nhiên là sôi trào chấn động không thôi. Khi Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt bọn người nghe được Hoàng Tiểu Long đại bại án Lôi Thánh Long lão tổ, diệt sát Thiên Hoàng tộc, Quang Minh Dực Long tộc, Hoàng Kim Cử Long tộc, càng đem Hoàng Minh Ngao Tể bọn người đảo hồn chấn áp, bắt ngây người hồi lâu. Vô Địch Thiên Hạ 303 chương 3009 lĩnh hội tuyệt đối hắc ám chi lực điện hạ vậy mà thắng án Lôi Thánh Long lão tổ bại. Nghe được tin tức ngu ngơ sau một hồi, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Thanh Liên Trì mất tích hỏa lão quái, Minh Phật đông đảo cao thủ, thật cùng điện hạ có quan hệ mà lại vậy mà toàn bộ đầu nhập điện hạ. Vu tổ trưởng giáo Vu Côn thần sắc lúc ta lúc túng, không biết nói cái gì. Đây chính là hơn 500 tôn đạo tôn cửu trọng trở lên cao thủ, mà lại nhiều tôn là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ. Đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long không biết ngoại giới đám người phản ứng. Lúc này, hắn cùng án Lôi Thánh Long lão tổ luận đạo đã hoàn toàn đắm chìm tại trong thiên địa đại đạo. Hoàng Tiểu Long đoạn đường này tu luyện, mặc dù tốc độ kinh người, nhưng là đạo cơ bao nhiêu bất ổn. Trải qua cùng án Lôi Thánh Long lão tổ không ngừng luận đạo, đạo cơ của hắn bắt đầu từng bước nện vững chắc. Án Lôi Thánh Long lão tổ thân là đà thần thánh giới đệ nhất cao thủ, đại đạo chi cơ là bực nào thâm hậu. Hoàng Tiểu Long cùng nó luận đạo, cơ hồ mỗi một ngày đều ít lời không ít. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt chính là mấy chục năm. Hoàng Tiểu Long cùng án Lôi Thánh Long lão tổ luận đạo, mấy chục năm tựa như một ngày. Hơn 10 năm đi qua về sau, hai người mới ngừng lại được. Án Lôi Thánh Long lão tổ nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng hiện động lực lượng hắc ám, không khỏi cảm khái. Sáng thế chi tử điện hạ quả nhiên là thiên phú tuyệt luân, mấy chục năm này luận đạo, Hoàng Tiểu Long không chỉ có nện vững chắc tự thân đạo cơ, hơn nữa còn tìm hiểu ra tuyệt đối hắc ám chi lực. Đồng thời, tự thân tuyệt đối lôi lực tiến thêm một bước, đạt đến tiểu thành. Tiểu Long có thể tìm hiểu ra tuyệt đối hắc ám chi lực cũng là dựa vào án Lôi Thánh Long lão tổ ngươi cảm mến tương thụ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long lời này không giả. Mấy chục năm này mặc dù nói là hai người luận đạo, nhưng là hơn phân nửa thời điểm trên thực tế là án Lôi Thánh Long lão tổ tại đối với hắn truyền thụ. Cho nên Hoàng Tiểu Long trong lòng rất là cảm kích. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long nhẹ lướt đi. Lúc đầu, theo ý hắn, là muốn trừng trị một chút Ngao Hách, Ngao Tân đám người. Nhưng là bởi vì án Lôi Thánh Long lão tổ quan hệ, Hoàng Tiểu Long cũng là không tốt lại trừng trị Ngao Hách bọn người. Hiện tại, hắn muốn tìm một chỗ, mở ra Long Huyết Bia, sau đó hảo hảo bế quan. Bất quá mở ra Long Huyết Bia trước đó, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến Quang Minh Dực Long tộc cùng Hoàng Kim Cử Long tộc tổng phủ, đem Quang Minh Dực Long bảo khố cùng Hoàng Kim Cử Long bảo khố lấy đi. Mặc dù hắn diệt Quang Minh Dực Long hai tộc đã có vài chục năm, nhưng là hai tộc bảo khố lại không người dám động. Lấy đi hai tộc bảo khố về sau, Hoàng Tiểu Long triệt để rời đi Thánh Long giới, bắt đầu tiến về Thiên Hoàng tộc tổng bộ. Thiên Hoàng tộc bảo khố tự nhiên không thể lãng phí, mà lại hắn tìm tới Hoàng Minh đảo hồn. Thiên Hoàng tổng bộ có khỏa khai thiên cấp ngô đồng thụ, Hoàng Minh chính là trên ngô đồng thụ sinh ra mà ra. Cái này khỏa ngô đồng thụ chính là không thua kém Thái Sơ thụ bảo bối. Nếu là hắn có thể được đến cái này ngô đồng thụ, có thể tăng lên rất nhiều hắn niết bàn chi lực cùng tuyệt đối hỏa lực lĩnh hội cùng tốc độ tu luyện. Mà lại Thiên Hoàng tộc bảo khố có không ít phượng hoàng hỏa tinh, còn có khai thiên cấp thiên hoàng đan. Hoàng Tiểu Long cưới quy tổ, xếp bằng ở quy tổ trên mai rùa, lấy ra Quang Minh Dực Long trong bảo khố Quang Minh Ngọc, bắt đầu hấp thụ bên trong lực lượng ánh sáng, đồng thời lĩnh hội tuyệt đối Quang Minh chi lực. Cái này Quang Minh Ngọc chính là giữa thiên địa lực lượng ánh sáng tinh thuần nhất đồ vật, là Ngao Tể thật vất vả tìm tới. Còn thừa lại 16 khối. Ngao Tể năm đó chính là mượn nhờ cái này Quang Minh Ngọc lực lượng ánh sáng, lĩnh hội thành công tuyệt đối Quang Minh chi lực. tại Thánh Long Tổng Phủ, hắn cùng ám lôi Thánh Long lão tổ luận đạo, tìm hiểu ra tuyệt đối hắc ám chi lực, đã thân có 6 loại cực hạn lực lượng. Nếu là lại tìm hiểu ra cách này tuyệt đối quang minh chi lực, liền có thể thân có 7 loại cực hạn lực lượng. Mặc dù nói hắn tuyệt đối hắc ám chi lực ngay cả tiểu thành đều không có, nhưng là nếu có thể cùng tuyệt đối băng lực, cực độc chi lực, niết bàn chi lực, tuyệt đối hỏa lực, tuyệt đối lôi lực dung hợp, công kích của hắn uy lực tuyệt đối sẽ có chỗ tăng lên. Nếu là có thể tìm hiểu ra tuyệt đối quang minh chi lực, vậy hắn công kích sẽ càng mạnh. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cưới Quy Tổ đi tới Thiên Hoàng Tổng Bộ. Thiên Hoàng Tổng Bộ tại Thiên Hoàng Giới. Cái này Thiên Hoàng Giới mặc dù tại trong Đà Thần Thánh Giới, nhưng là cùng Thánh Long Giới một dạng, là tự thành một giới. Trong Thánh Long Giới có vô số long tục, mà Thiên Hoàng trong giới có vô số phượng hoàng, vô số phi cầm tục. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều ngưng lại, đi thẳng tới Thiên Hoàng tộc tổng bộ, đi tới Thiên Hoàng tộc cấm địa chỗ sâu Ngô Đồng Thủ trước đó. Mặc dù tiến vào cấm địa trước đó, nhận lấy Thiên Hoàng tộc lưu thủ mấy cái thái thượng lão tổ ngăn cản. Bất quá, mấy cái này thái thượng lão tổ cơ hồ là bị Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền trấn áp. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt cái này khỏa cao ngất tận trời Ngô Đồng Thụ, không khỏi sợ hãi thán phục. Đơn thuần hình thể mà nói, Thái Sơ Thụ cùng cái này Ngô Đồng Thụ so sánh, đơn giản chính là mầm cây nhỏ. Trước mắt Ngô Đồng Thụ, thân cây xích hồng, lưu động cực kỳ ngọn lửa kinh người quang lưu. Nó hỏa diễm quang lưu ẩm chứa hỏa hệ năng lượng, cực kỳ tinh thuần, mà lại càng lên cao, càng thêm tinh thuần. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được Ngô Đồng Thụ hỏa diễm trong quang lưu ẩm chứa niết bàn chi lực. Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, đem cái này Ngô Đồng Thụ cùng bốn phía thổ những một khối rời đi, rời tiến vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô, cùng Thái Sơ Thụ cùng một chỗ. Về sau, Hoàng Tiểu Long ở trong đó tu luyện, có thể một bên thu nạp Ngô Đồng Thụ phượng hoàng hỏa diễm cùng niết bàn chi lực, cũng có thể thu nạp Thái Sơ Thụ Thái Sơ khí. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy đi Thiên Hoàng tộc bảo khố, cũng thuận tay giải quyết hết thủ hộ Thiên Hoàng tộc bảo khố mấy cái thái thượng lão tổ. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long liền tại Đà Thần Thánh Giới tìm một chỗ thánh địa không người, sau đó bắt đầu bố trí cấm chế dày đặc, đi tới Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận trong không gian. Tại Ngô Đồng Thụ cùng Thái Sơ Thụ ngồi xếp bằng xuống. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà mở ra Long Huyết Bia, mà là lấy ra Thánh Long tộc Thánh Long Đan, dự định trước nuốt Thánh Long Đan. Từ Thánh Long tộc sinh ra đến nay, Ám Lôi Thánh Long lão tổ tập bộ tộc chi lực, tổng cộng mới luyện chế ra hơn 100 mai Thánh Long Đan. Cái này Thánh Long Đan đan hiệu xa xa không phải lúc trước hắn là Long Ngư phân các chủ tăng lôi luyện chế loại kia khai thiên cấp phá khai đan có thể so. Một viên Thánh Long Đan cũng đủ để bù đắp được hắn lúc trước luyện chế lò kia hơn 20 mai khai thiên cấp phá khai đan. Hiện tại trên tay hắn thế nhưng là có hơn 60 mai Thánh Long Đan. Thế là tiếp đó, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu nuốt Thánh Long Đan tu luyện. Ngay từ đầu là một lần một viên, sau đó là một lần hai viên, một lần ba viên, bốn mai. Khi Hoàng Tiểu Long luyện hóa Thánh Long Đan lúc, Ngô Đồng Thủ phượng hoàng chi hỏa cùng niết bàn chi lực, còn có Thái Sơ chi khí cũng không ngừng rủ xuống tiến Hoàng Tiểu Long thể nội, rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Đồng thời, Hỏa Lão Quái, Minh Phật, Quy Tổ các loại hơn 500 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ thì ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô, không ngừng hướng trong Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận quán trú thế giới chi lực. Những thế giới chi lực này liên tục không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ cùng luyện hóa. Đồng thời, có Hỏa Lão Quái, Minh Phật, Quy Tổ hơn 500 tôn cao thủ thế giới chi lực trợ giúp, Hoàng Tiểu Long luyện hóa Thánh Long Đan tốc độ đạt đến một cái dọa người trình độ. Chính là Hỏa Lão Quái dạng này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, muốn luyện hóa một viên thánh long đan, chỉ sợ cũng phải vài vạn năm thậm chí càng lâu. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, vẹn vẹn không đến 2 năm, liền luyện hóa một viên. Ban đêm còn có canh ba. Vô địch thiên hạ 303 chương 3010 Hoàng Long song nhận độc dược. Kiếm tôn, cửu đầu thù yêu, Hoàng Minh, Ngao Tể bọn người đảo hồn bị Hoàng Tiểu Long trấn áp tại trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Cho nên, độc dược, Hoàng Minh bọn người có thể rõ ràng xuyên thấu qua cấm chế giới bích nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tình huống tu luyện. Khi bọn hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện dọa người kia lúc, cảm nhận được Hoàng Tiểu Long khí tức không ngừng kéo lên kia lúc, tự nhiên là dọa đến sắc mặt các loại nhan sắc. Hắn làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Hoàng Minh không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Đây chính là Thánh Long Đan còn có. Hoàng Tiểu Long thôn phệ Ngô Đồng Thụ rủ xuống Phượng Hoàng Chi Hỏa cùng Niết Bàn Chi Lực tốc độ. Lại là hắn nhìn lần không chỉ hắn nhưng là cửu vĩ hoàng thể. Hắn nhưng là từ cái này Ngô Đồng Thụ đản sinh. Ta rốt cuộc biết mấy trăm năm này đến, hắn là như thế nào khủng bố tăng lên độc dược nói. Đầu lưới có chút run rẩy. Sáng thế thịnh điển lúc, Hoàng Tiểu Long mới đạo tôn nhất trọng. Thế nhưng là mấy trăm năm đi qua, Hoàng Tiểu Long đột nhiên liền biến thành đạo tôn ngũ trọng. Đánh bại thực tâm song ma, tiếp lấy Thanh Liên Chỉ lúc, Hoàng Tiểu Long lại biến thành đạo tôn lục trọng. Đem bọn hắn trấn áp bất quá. Liền xem như bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn hay là khó mà tiếp nhận. Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện quả thực là phá vỡ thông thường, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi bên ngoài lại bên ngoài phạm vi. Theo một viên lại một viên Thánh Long Đan luyện hóa, Hoàng Tiểu Long cảnh giới không ngừng kéo lên. Rất nhanh liền đạt đến đạo tôn lục trọng sơ kỳ đỉnh phong. Tiếp theo đột phá đạo tôn lục trọng trung kỳ hơn 100 năm sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân quay quanh lấy một cái to lớn kim diễm phượng hoàng. Cái này kim diễm phượng hoàng đột lại hóa thành từng đạo kim diễm khí lưu, lượn lờ Hoàng Tiểu Long toàn thân. Như vậy lặp đi lặp lại. Hơn 100 năm này đến, Hoàng Tiểu Long sớm đã luyện hóa cái kia hơn 60 mai thánh long đan. Hiện tại luyện hóa là thiên hoàng tộc thiên hoàng đan. Bất quá thiên hoàng đan chỉ có hơn 40 mai. Mà lại đan hiệu so với Thánh Long Đan là hơi kém nửa bậc. Bất quá dù là như vậy, hơn 100 năm sau, Hoàng Tiểu Long cũng đạt tới đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tùy thời đều có thể đột phá đạo tôn thất trọng chi cảnh. Lại là mấy năm trôi qua, ngay tại Hoàng Tiểu Long liên tiếp nuốt xuống cuối cùng 6 mai thiên hoàng đan lúc, Nhật Nguyệt Đan Lô trên không đột nhiên lôi vân quay cuồng. Trong nháy mắt bao trùm Nhật Nguyệt Đan Lô tất cả không trung. Nhìn xem không trung màu trắng lôi hải độc dược, Hoàng Minh bọn người hai mắt trừng trừng. Đây là Bạch Diễm Chi Lôi diệt thế kiếp. Tại sao có thể có Bạch Diễm Chi Lôi? Nghe đồn Hoàng Long thế giới sinh ra mới bắt đầu, mới có Bạch Diễm Chi Lôi tồn tại ngay tại độc dược. Hoàng Minh bọn người trừng trừng lúc, từng đạo không cách nào hình dung là loại nào màu sắc hỏa long quét sạch thiên địa. Sau đó là từng đạo quang, bản nguyên chi hỏa sáng thế chi quang, đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nắm giữ 13 chủng cực hạn lực lượng về sau, đem 13 chủng cực hạn lực lượng đều là tận tu luyện tới viên mãn về sau, sẽ dẫn tới sáng thế kiếp. Chỉ cần đột phá sáng thế kiếp liền có thể thành tựu sáng thế cảnh, thành tựu sáng thế thần. Bản nguyên chi hỏa sáng thế chi quang chính là sáng thế kiếp lúc mới xuất hiện đồ vật. Hiện tại vậy mà toàn bộ xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở trong diệt thế kiếp của Hoàng Tiểu Long. Hắn trước kia diệt thế kiếp sẽ không đều là Bạch Diễm Chi Lôi, bản nguyên chi hỏa cùng sáng thế chi quang? A cửu đầu thủ yêu run giọng, đám người đều vắng lặng im ắng. Bạch Diễm Chi Lôi, bản nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang luyện thể, khó trách Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể như vậy biến thái. Cũng khó trách Hoàng Tiểu Long chiến lực sẽ như thế kinh người. Đây chính là sáng thế cảnh cường giả mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Mặc dù nói Bạch Diễm Chi Lôi, bản nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố. Nhưng là một khi thành công vượt qua, vậy lấy được tăng lên cũng là kinh người. Hắn không có khả năng ngăn cản được cái này bạch diễm chi lôi. Bản nguyên chi hỏa cùng sáng thế chi quang kiếm tôn hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Nguyên rủa nói. Không sai. Bản nguyên chi hỏa là bực nào khủng bố. Hoàng Tiểu Long khẳng định sẽ bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Hoàng Minh bọn người cách này đến cách khác phù âm. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Trải qua gần 200 năm tu luyện. Hắn không chỉ có thành công vượt qua thất trọng diệt thế kiếp. Mà lại thành công luyện hóa thất trọng diệt thế kiếp chi lực. Vững chắc đạo tôn thất trọng chi cảnh. Nên mở ra long huyết bia thời điểm. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long lấy ra long huyết bia. Lập tức bốn phía không gian kim quang đại trán. Nhìn trước mắt long huyết bia. Hoàng Tiểu Long hai tay ấm đi lên. Bắt đầu vận chuyển thăng long huyết thôi đồng sáng thế hoàng long huyết mạch. Luyện hóa long huyết bia. Có thăng long huyết cùng sáng thế hoàng long huyết mạch. Mấy ngày. Hoàng Tiểu Long liền luyện hóa long huyết bia. Sau đó mở ra long huyết bia nội không gian. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào long huyết bia nội không gian lúc. Chỉ gặp trước mắt không gian lơ lửng hai thanh lưới đao. Hai thanh lưới đao trên nhận thân. Riêng phần mình lạc ấm lấy một đầu sáng thế hoàng long đồ án. Cho dù là khoảng cách cực xa. Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm giác được hai lưới đao này phong mang kinh khủng kia. Thiên địa không có gì có thể đỡ nổi phong mang của nó. Hoàng Long song nhận Hoàng Tiểu Long nhìn thấy hai lưới đao này trong nháy mắt kinh hỉ bật thốt lên. Trước mắt hai thanh song nhận này. Chính là sáng thế khí bốn kiện một trong Hoàng Long song nhận. Lúc trước trên sáng thế thịnh điển. Hoàng soái trong tay là giả. Mà trước mắt hai thanh này. Lại là thật. Hoàng Tiểu Long hai tay hư không một nắm. Nắm chặt Hoàng Long song nhận. Hư không vạch một cái. Chỉ gặp long huyết bia nổi không gian bị trong nháy mắt cắt thành một mảnh lại một mảnh. Hoàng Tiểu Long hai tay trái ngược. Song nhận đối với ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ gặp hắn ngón tay trong nháy mắt bị cắt ra. Sâu đủ thấy xương. Máu chảy ồ ạt. Nếu không phải hắn cực nhẹ. Khống chế cường độ. Chỉ sợ vừa rồi vạch một cách ở giữa. Ngón tay hắn liền bị tận gốc cắt rơi. Hoàng Long song nhận là công kích vô địch. Đây cũng là Hoàng Long song nhận uy lực. Ngay cả hắn đạo tôn thất trọng thiên địa đạo thể. Đều muốn bị lưới đao này trong nháy mắt chém ra. Thật mạnh. Hoàng Tiểu Long không chịu được sợ hãi thán phục. Nhìn trước mắt Hoàng Long song nhận. Hắn là càng xem càng la thích. Liên tục huy động. Đem long huyết bia nổi không gian trà đạp đến cảnh hoàng tàn khắp nơi. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Long song nhận cất kỹ. Nhìn về hướng nổi không gian một cách khác bình cách bình màu vàng. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là long huyết bia nổi không gian sẽ có vô số bảo bối. Nhưng là không nghĩ tới. Chỉ có Hoàng Long song nhận cùng cách bình màu vàng này. Hoàng Tiểu Long đem cái bình màu vàng cầm trong tay. Mở ra xem. Lập tức. Hào quang màu vàng giống như là biển gầm từ trong bình ngọc phun ra. Chỉ gặp trong bình ngọc màu vàng. Là từng đầu phiên bản thu nhỏ sáng thế Hoàng Long. Khoảng chừng 20 đầu nhiều. Bất quá. Đây không phải cái gì khai thiên long thú. Mà là đan dược sáng thế cấp bậc đan dược hiển nhiên là phổ thân hắn tự tay luyện chế. Bên trong ẩm chứa phụ thân hắn đại thế giới chi lực cùng sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, cũng vô pháp áp chế kích động trong lòng. Hắn vốn là kỳ vọng trong long huyết bia có khai thiên cấp đan dược. Không nghĩ tới sẽ là sáng thế đan dược. Đây chính là sáng thế cấp đan dược. Hoàng Long thế giới khả năng duy nhất một bình trước đó. Hắn luyện hóa sáng thế Hoàng Long tinh huyết mặc dù bảo bối. Nhưng là cái này sáng thế đan dược không thể nghi ngờ so sáng thế Hoàng Long tinh huyết càng bảo bối. Bảo bối gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long đem bình ngọc màu vàng chân chi lại chân cất kỹ. Ra long huyết bia nổi không gian. Vô địch thiên hạ 303 chương 3011 lôi quang thâm uyên rời đi long huyết bia nổi không gian về sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục tu luyện. bắt đầu trở về đế tế đạo thống. Muốn nhìn một chút sư phụ hắn Thương Không lão nhân cùng Phi Yến tử, Đoạn Phong bọn người. Những năm này, hắn cùng sư phụ hắn Thương Không lão nhân là cách nhiều tụ thiếu. Trở lại đế tế đạo thống về sau, Hoàng Tiểu Long ngốc lưu lại mấy tháng. Ban ngày chỉ điểm sư phụ Thương Không lão nhân cùng Phi Yến tử tu luyện. Ban đêm thì tại Nhật Nguyệt Đan Lô Ngô Đồng Thụ cùng Thái Sơ Thụ dưới, nuốt Thánh Long Bảo Khố ở bên trong lấy được đỉnh cấp đạo đan tu luyện, tiếp tục vững chắc đạo tôn thất trọng chi cảnh, đồng thời lĩnh hội mấy loại cực hạn lực lượng. Ngẫu nhiên, Hoàng Tiểu Long đi Phong Hành đạo thống cùng Ngân Ảnh đạo thống ngồi một chút, thăm hỏi một chút Phong Nguyệt cùng Ngân Nguyệt hai nữ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long dành thì giờ tìm đến viên kia tuyên cổ ma tâm, cũng đem hắn trấn áp bắt. Lúc trước, hắn đánh bại thực tâm song ma. Tuyên cổ ma tâm mặc dù đào tẩu, nhưng là Hoàng Tiểu Long ở trong đó lưu lại ấm ký, cho nên rất nhanh liền đem hắn tìm tới. Tuyên cổ ma tâm chính là Hoàng Long thế giới hắc ám nhất, tà ác nhất đồ vật một trong. Chỉ cần hắn thôn phệ tuyên cổ ma tâm năng lượng cùng lực lượng hắc ám, như vậy hắn tuyệt đối hắc ám chi lực hẳn là có thể tăng lên tới tiểu thành chi cảnh. Trong lúc đó, Hoàng Tiểu Long bồi Đoạn Phong, Đoạn Chính hai người trở về một chuyến Vu Tổ đạo thống Đoạn gia. Hoàng Tiểu Long giáng lâm Đoạn gia, tự nhiên là nhận lấy Đoạn gia trước nay chưa có long trọng cực kỳ phủ phục nghênh đón. Hoàng Tiểu Long vận dụng một chút Vu Tổ đạo thống thế lực, tìm được lúc trước từ Thương Không thánh giới trốn đến Đà Thần thánh giới Âm Minh Vương cùng Minh Lão hai người. Mấy trăm năm nay, Âm Minh Vương cùng Minh Lão hai người tại Đà Thần thánh giới ngược lại là lẫn vào tiếng gió nước lên. Thời gian trải qua thật dễ chịu. Bất quá khi hai người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia một đám đạo tôn cao thủ lúc, lại là dọa đến nước tiểu co quắp. Biết được lấy án lôi Thánh Long lão tổ thực lực đến khởi nguyên thánh giới về sau, cũng vô pháp tiến vào 10 vị trí đầu. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà tiến vào khởi nguyên thánh giới, mà là ngốc lưu tại Đà Thần thánh giới, lợi dụng Đà Thần thánh giới tài nguyên tiếp tục nện vững chắc đạo cơ của mình cùng tăng lên cảnh giới, đồng thời tăng thêm một bước chính mình mấy loại cực hạn lực lượng. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến cửu đầu thụ yêu thụ giới, tìm kiếm lấy yêu đầu thụ yêu bảo tàng, cùng đạt được thụ giới chí bảo sinh mệnh chi dịch. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đi dạo một lần thạch nhân tộc cùng viêm tộc tổng bộ, đem thạch nhân tộc cùng viêm tộc bảo tàng vào tay tay. Chớp mắt, lại là hơn 400 năm đi qua. Hơn 400 năm này, Hoàng Tiểu Long không chỉ có thôn phệ tuyên cổ ma tâm lực lượng hắc ám cùng năng lượng, đem tuyệt đối hắc ám chi lực đột phá đến tiểu thành chi cảnh, mà lại nuốt luyện hóa phụ thân hắn lưu ở trong long huyết bia 20 mai sáng thế long đan, càng luyện hóa Thánh Long bảo tàng, Thiên Hoàng tộc bảo tàng, Thụ Giới bảo tàng, Thạch Nhân tộc cùng Viêm tộc trong bảo tàng, tất cả có thể tăng lên đan dược và tài nguyên. Hơn 400 năm về sau, Hoàng Tiểu Long đột phá đến đạo tôn bát trọng, cũng đạt đến đạo tôn bát trọng hậu kỳ. Hơn 400 năm này, Hỏa Lão Quái, Minh Phật hơn 500 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ ngày tiếp nối đêm dùng thế giới chi lực quán chú Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận, không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thể nội ba cái tiểu thế giới đã tiến nhập hoàn mỹ giai đoạn. Đồng thời, hơn 400 năm này, Hoàng Tiểu Long lợi dụng Đà Thần thánh giới thế lực khắp nơi, tìm được càng nhiều khai thiên độc thủy, đem hắn nguyên bản đã đại thành cực hạn cực độc chi lực, rốt cuộc tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hiện tại hắn đã là tuyệt đối băng lực, cực độc chi lực, hai đại cực hạn lực lượng viên mãn. Hoàng Tiểu Long vì kiểm nghiệm thực lực của mình, lại đi một chuyến Thánh Long giới, tìm án lôi Thánh Long lão tổ luận bàn. Tự nhiên, Án Lôi Thánh Long lão tổ là bị Hoàng Tiểu Long ngược đến không muốn không muốn, mà lại Hoàng Tiểu Long căn bản vô dụng Hoàng Long chi khải, không cần Hoàng Long song nhận, càng không có biến thân sáng thế Hoàng Long, chỉ là dùng tự thân thuần túy lực lượng. Chỉ là đáng tiếc là mấy trăm năm nay đến, hắn mặc dù không ngừng thôn phệ Ngô Đồng thổ phượng hoàng chi hỏa cùng niết bàn chi lực, nhưng là hắn niết bàn chi lực tăng lên cũng không nhiều, vẫn dừng lại tại cảnh giới đại thành. Ngược lại là hắn nguyên bản tiểu thành tuyệt đối hỏa lực tăng lên rất lớn, đạt đến tiểu thành đỉnh phong. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô, toàn thân quang minh dần dần phun trào, càng ngày càng mạnh, mắt thấy là phải đem Hoàng Tiểu Long toàn thân bao phủ. Nhưng là đột nhiên ba nhưng một vang, toàn thân quang minh tiêu tán. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân từng đợt hào quang màu xanh không ngừng dâng lên, nhưng là giống quang minh một dạng, sắp bao phủ Hoàng Tiểu Long toàn thân lúc, hào quang màu xanh đột nhiên tiêu tán. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng ngừng lại, khẽ lắc đầu. Mấy trăm năm này, hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở tu luyện cực độc chi lực cùng luyện hóa sáng thế long đan tăng lên trên cảnh giới. Cho nên, dùng cho lĩnh hội tuyệt đối quang minh chi lực cùng tuyệt đối một lực thời gian rất ít. Mãi cho tới bây giờ, hắn còn không cách nào tìm hiểu ra tuyệt đối quang minh chi lực cùng tuyệt đối một lực. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tín phù chấn động. Hoàng Tiểu Long lấy ra xem xét, phát hiện tín phù là Thiên Cơ Các Long Ngư phân các chủ tăng lôi phát tới. Nha! Xem xong thư phù, Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc. Trong tín phù, tăng lôi bẩm báo, nói có một đoàn đạo tôn cảnh ma quái chính lục tục ngo ngoe tràn vào lôi quang thâm uyên, mà lại đạo tôn cao giai ma quái không ít. Về phần cần làm chuyện gì tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Một đoàn đạo tôn cảnh ma quái không tiếc mạo hiểm tràn vào lôi quang thâm uyên. Việc này ý vị sâu xa. Gia nhập Nguyệt Đan Lô về sau, Hoàng Tiểu Long liền gặp sư phụ Thương Không lão nhân cùng Phi Yến Tử. Tiểu Long, ngươi phải vào lôi quang thâm uyên. Thương Không lão nhân ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mặc dù không biết những này đạo tôn cảnh ma quái phải vào lôi quang thâm uyên cần làm chuyện gì, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là muốn đi vào nhìn xem. Mà lại, đi khởi nguyên thánh giới trước đó, hắn còn có một việc muốn làm. Đó chính là tiến lôi quang thâm uyên giúp Long Kiếm Phi tìm tới sư phụ hắn Trần Tích. Lúc đầu, lúc trước hắn đáp ứng Long Kiếm Phi, chờ hắn đạo tôn chi cảnh sau liền tiến lôi quang thâm uyên. Nhưng là bởi vì rất nhiều sự tình hết kéo lại kéo. Còn có, hắn lần thứ hai tìm Ám Lôi Thánh Long lão tổ lúc tỉ thí. Ám Lôi Thánh Long lão tổ bảo hắn biết, năm đó hắn chính là tại lôi quang thâm uyên đạt được đại cơ duyên, đem tuyệt đối lôi lực tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Lôi quang thâm uyên chính là lôi chi thiên địa, có khai thiên lôi thủy tồn tại. Ám Lôi Thánh Long lão tổ năm đó liền đạt được qua một ao lớn khai thiên lôi thủy. Khai thiên lôi thủy cùng khai thiên độc thủy đều là cùng cấp bậc đồ vật. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Phi Yến Tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ôn nhu hỏi, đôi mắt đẹp nhất chuyển không chuyển. Chờ một chút liền đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng. Lần này, Hoàng Tiểu Long tiến về lôi quang thâm uyên chỉ cáo chi sư phụ Thương Không lão nhân cùng Phi Yến Tử. Cũng không có cáo chi những người khác. Hoàng Tiểu Long rời đi đế tế đạo thống lúc, lặng yên không một tiếng động. Phi Yến Tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long cưới quy tổ phá không rời đi thân ảnh, ngây người tại chỗ rất rất lâu. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng quy tổ đi tới lôi quang thâm uyên cửa vào. Chỉ gặp trước mắt trong hư không, đã nứt ra một cái lớn lên mấy ngàn vạn dặm vết nứt. To lớn vết nứt tựa như một cái bầu trời lôi thú mở ra miệng lớn. Bên trong lôi quang lập lòe, khí tức làm người ta run sợ không ngừng từ bên trong tràn ngập ra. Dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long cưới quy tổ phá vỡ lôi khí trực tiếp tiến nhập lôi quang thâm uyên. Vô địch thiên hạ 303 chương 3012 thần bí tử lôi sơn phong. Lôi quang thâm uyên lôi khí khủng bố không cần hoài nghi. Nhưng là những lôi khí này rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân, Hoàng Tiểu Long là căn bản không có cảm giác gì, tựa như là gió nhẹ quất vào mặt một dạng. Những lôi khí này rơi xuống quy tổ trên mai rùa đồng dạng ngay cả một tia gợn sóng đều không có tạo nên. Bởi vì lần này hắn tiến lôi quang thâm uyên, không chỉ có là muốn tới thâm uyên chỗ sâu tìm khai thiên lôi thủy, còn muốn tìm kiếm trần tích. Cho nên Hoàng Tiểu Long để Quy Tổ hãm lại tốc độ. Đương nhiên cho dù Quy Tổ tốc độ thả chậm cũng là kinh người. Phổ thông đạo tôn cao giai cường giả cũng chỉ nhìn thấy Quy Tổ vút qua không trung một vòng hắc quang. Điện hạ, cái kia trần tích coi như thật bị vây ở lôi quang thâm uyên, nhưng là đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ chết sớm. Mà lại lôi quang thâm uyên minh mông bát ngát, muốn tìm một người rất khó khăn. Coi như chúng ta tìm tới 100 năm, sợ là cũng khó có thể tìm được. Quy Tổ Lương Tiêu mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Những này hắn há lại sẽ không biết, chỉ là vô luận như thế nào, hắn đều muốn tận tâm tận lực đem cái này trần tích tìm tới. Dù là chỉ có một tia hy vọng. Hoàng Tiểu Long đem tam đại đảo hồn triển khai. Lấy hắn hiện tại tam đại đảo hồn chi lực, một khi triển khai, bao trùm không gian là cực kỳ khủng bố. Cho dù là nhận cái này lôi quang thâm uyên đông đảo cấm chế suy yếu, bốn phía rất nhiều ức sắm phương viên cũng tận nhập Hoàng Tiểu Long não hải. Mấy ngày trôi qua, đoạn đường này xuống tới, Hoàng Tiểu Long hai người ngược lại là gặp được rất nhiều lôi hệ linh dược, có hay là đại đạo cấp bậc. Bất quá những linh dược này Hoàng Tiểu Long cũng lười lãng phí thời gian đi lấy. Hiện tại hắn chỉ cần khai thiên cấp. Quy Tổ mặc dù trông mà thèm, nhưng là thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, cũng không dám dừng lại đi lấy. Hoàng Tiểu Long gặp Quy Tổ trong mắt thèm dạng, cười nói, ngươi nếu là muốn lấy, chính mình đi lấy. Bất quá dừng lại không thể vượt qua 10 hơi thở. Quy Tổ Lương Tiêu nghe chút, hớn hở ra mặt. Tạ điện hạ, những này đại đạo linh dược mặc dù đều muốn cấm chế, nhưng là lấy hắn thực lực, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ, sau đó lấy đi, thật đúng là không cần 10 hơi thở. Thế là trên đường đi đến, Quy Tổ Lương Tiêu thu được quên cả trời đất. Bất quá hắn ghi nhớ Hoàng Tiểu Long mà nói, mỗi lần dừng lại không dám vượt qua 10 hơi thở. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở nó trên mai rùa, một bên triển khai đảo hồn, một bên cẩn thận cảm thụ trong lôi quang thâm uyên tồn tại lôi hệ lực lượng, lính hội cùng tu luyện tuyệt đối lôi lực. Lại là một tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân lôi quang lập lòe không thôi. Theo xâm nhập, lôi quang thâm uyên lôi khí càng thêm nồng đậm, ẩm chứa lực lượng hủy diệt càng mạnh, bốn phía không gian tồn tại lôi lực cũng càng mạnh. Những ngày này Hoàng Tiểu Long hai người ngược lại là gặp rất cường đại lôi thú, thậm chí gặp vài đầu đạo tôn trung giai. Ngoại trừ lôi thú, còn chứng kiến một chút đà thần thánh giới đạo thống đạo tôn cảnh cao thủ. Nhưng là kỳ quái là không có phát hiện tràn vào lôi quang thâm uyên giới ngoại ma quái. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, tăng lôi tin tức không có khả năng là giả, nhưng là những này giới ngoại ma quái đi nơi nào, chẳng lẽ đều tiến vào lôi quang thâm uyên chỗ sâu. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long tới phương hướng có tiếng xé gió vang truyền đến, mà lại người tới không ít. Điện hạ, có người tới. Quy Tổ Lương Tiêu cũng lập tức nói. Hoàng Tiểu Long hai người ngừng lại. Một lát sau, liền gặp một đám giới ngoại ma quái cường giả bay tới. Có hơn 30 người. Đều là thuần một sắc đạo tôn trung giai trở lên cường giả. Chỉ là trong những giới ngoại ma quái này, Hoàng Tiểu Long còn phát hiện mấy cái đà thần thánh giới yên vũ đạo thống cao thủ. Trong đó hai cái hay là người quen. Hai người quen này chính là Vũ Nguyệt cùng nó thị nữ Đàm Mỹ Thấm. Hai người cùng mấy cái khác yên vũ đạo thống cao thủ, thể nội lực lượng hoàn toàn bị phong bế, hiển nhiên là bị những này giới ngoại ma quái cường giả bắt. Nhìn thấy Vũ Nguyệt cùng nó thì nữ Đàm Mỹ Thấm, Hoàng Tiểu Long khẽ trao mày. Lần trước Thanh Liên Trì, hắn bị độc dược, kiếm tôn, cửu đầu thù yêu bọn người vây giết. Yên Vũ Đạo Thống trưởng giáo xuất lính dưới trướng các cao thủ bảo trì trung lập. Cho nên từ khi lần kia đằng sau, hắn liền đối với Yên Vũ Đạo Thống không có hào cảm. hắn đã mấy trăm năm chưa từng gặp qua Vũ Nguyệt cùng nó thị nữ Đàm Mỹ Thấm. Phía trước mấy ngày này, Vũ Nguyệt biết hắn tại đế tế đạo thống đến nhà bái kiến hắn, hắn cũng không có gặp. Vũ Nguyệt, Đàm Mỹ Thấm hai nữ lúc này cũng nhìn được Hoàng Tiểu Long. Hai nữ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được Hoàng Tiểu Long. Nguyên bản bao nhiêu tuyệt vọng trên mặt không khỏi kinh hỉ. Tiểu Long dưới sự kinh hỉ, Vũ Nguyệt thậm chí kêu to nói. Hoàng Tiểu Long lông mày siết chặt. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt hai nữ lúc không có người gọi hắn Tiểu Long. Nhưng là hắn cùng cái này Vũ Nguyệt còn xa không có quen đến loại trình độ này. Đám kia giới ngoại ma quái cường giả hiển nhiên cũng không ngờ tới vừa bắt giữ Vũ Nguyệt bọn người không bao lâu. Lại ở nơi này gặp được nhân tộc cường giả. Nguyên lai là nhận biết. Phía trước nhất ma quái cường giả kia đầu sinh bạch giác. Nghe Vũ Nguyệt kêu to Hoàng Tiểu Long. Không khỏi cười lạnh. Hắn vừa mới nói xong. Sau người liền đi ra một người. Đơn trưởng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long cùng. Quy tổ bắt được. Lập tức, một cái to lớn ma trưởng hướng Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ hai người rơi xuống. Bất quá! Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ. Quy Tổ toàn thân quang mang chấn động. Liền gặp ma quái cường giả xuất thủ kia bị chấn động đến bắn ngược ra ngoài. Cuồng thổ màu đen không thôi. Ma quái trời sinh hắc ám chi thể, ngay cả máu đều là màu đen. Cái gì bọn này ma quái cường giả ai cũng giật mình. Phải biết vừa rồi xuất thủ ma quái thế nhưng là đạo tôn bát trọng trung kỳ cao thủ. Lúc này, một cái hai mắt u lục ma quái cường giả tiến lên. Đối với đầu kia sinh bạch giác ma quái cường giả nói. Thiếu tôn chủ, cái kia hắc quy là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ cái gì? Đạo tôn cửu trọng hậu kỳ vì kia đầu sinh bạch giác thiếu tôn chủ thần sắc lại là giật mình. Không dám tin tưởng nhìn xem Quy Tổ Lương Tiêu. Sau đó sắc mặt kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Các hạ là ai? Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Tay phải mở ra. Tư không hướng đối phương đám người nắm bắt đi qua. Không biết sống chết cặp mắt kia u lục ma quái cường giả cười lạnh. Liền muốn tát hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới. Chỉ là một cách đạo tôn bát trọng hậu kỳ dám hướng bọn hắn xuất thủ phải biết. Hắn chính là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong vô thượng tồn tại. Nhưng là, hắn vừa muốn xuất thủ, đột nhiên sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, tại Hoàng Tiểu Long nắm bắt phía dưới, toàn thân hắn lực lượng lại bị áp đoạn thể nội thế giới chi lực. Căn bản là không có cách thôi đồng Hoàng Tiểu Long đem hơn 30 ma quái kia nắm bắt đến trước mặt. Trong nháy mắt trấn áp xuống, gảy ngón tay một cái, đem Vũ Nguyệt mấy người thể nội phong ấm giải khai. Vũ Nguyệt mấy người ai cũng kinh hỉ. Tạ điện hạ Vũ Nguyệt tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long hành lễ nói cám ơn. Không cần cám ơn ta xuất thủ cũng không phải là bởi vì ngươi, các ngươi đi thôi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Trên thực tế, hắn xuất thủ cũng hoàn toàn chính xác không phải là bởi vì cái này Vũ Nguyệt. Hắn vốn chính là muốn bắt được đối phương. Tra ra giới ngoại ma quái tràn vào lôi quang thâm uyên nguyên nhân. Vũ Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững. Gương mặt xinh đẹp ảm đạm. Cuối cùng cùng thị nữ Đàm Mỹ Thấm mấy người rời đi. Đợi Vũ Nguyệt mấy người sau khi rời đi. Hoàng Tiểu Long lúc này mới bắt đầu đối với thiếu tôn chủ kia cùng đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong ma quái sư hồn. Thần bí tử lôi sơn phong tìm kiếm xong. Hoàng Tiểu Long tự nói. Bọn này giới ngoại ma quái cường giả tràn vào lôi quang thâm uyên. Đúng là bởi vì lôi quang thâm uyên chỗ sâu xuất hiện một tòa thần bí tử lôi sơn phong.